Độ nhi vi sư không xuống núi, tác giả vô địch tái lãng, người làm Ezip Phong, chương 191 sỉ nhục căm phẫn. Tống Hoàng Đình tức giận vô cùng. Nghe xong lời này của Tống Hoàng Đình, tu thần trực tiếp nở nụ cười. Đã lâu rồi hắn chưa gặp được nhân vật phản diện nào không có não như vậy. Ngẫm lại những năm tháng vui vẻ lúc trước, cái đám nhân vật phản diện không não đó đã đến cửa giúp hắn tăng kinh nghiệm. Phía sau đều là đám cẩu vương, kẻ sau tâm cơ kín đáo hơn kẻ trước, đều không đến tặng bừa, bản thân phải hao phí không ít tâm tư mới lôi kéo bọn chúng đến đây. Ta chỉ muốn biết, tại cho ngươi cho rằng ngươi có thể bắt được ta, tu thần buồn cười mà hỏi. Tống Hoàng Đình cười khinh thường, mở bàn tay mình ra, một quả cầu màu xanh da trời xuất hiện phía trên lòng bàn tay y. Tu thần hít mắt lại. Đây là Thiên Nguyên Đại Lục. Chỉ cần ta siết nhẹ một cái, toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Tại sao không thể động đến ngươi? Được hủy diệt một thế giới đối với ta mà nói chẳng có quá nhiều thiệt hại và tổn thất. Khóe miệng Tống Hoàng Đình lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm, ánh mắt nhìn về phía tu thần giống như nhìn một tên hề đang nhảy múa vậy. Đối với Tống Hoàng Đình mà nói, sở dĩ y không xuống tay với tu thần ngay lập tức, là bởi vì lo lắng người phía sau lưng tu thần. Có thể cắn nuốt hoàn toàn một tiểu thế giới của mình một cách im hơi lặng tiếng như vậy chắc chắn không thể làm được nếu không có pháp bảo phệ nguyên đỉnh cấp. Nhưng pháp bảo phệ nguyên đỉnh cấp như vậy sẽ không có khả năng bị một hạng người vô danh nắm giữ được, cho nên y nhận định đã có đại thế lực chống đỡ sau lưng tu thần. Có khí phách đấy, đến đi, hủy một cái cho ta xem thử. Tu thần chế nhạo. Sắc mặt Tống Hoàng Đình nặng nề, nói đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Thế giới này được tạo ra từ sự phân hóa nguyên đan của ta, vốn dĩ là cùng một thể với ta. Cho dù ngươi xâm chiếm và giành lấy sức mạnh của thế giới này, thì ta muốn hủy diệt nó cũng dễ như trở bàn tay. Trong thế giới này, ta chính là thiên đạo. Lời này vừa nói ra, sắc mặt những người chung quanh đều biến đổi lớn. Một loại cảm giác đau khổ rất khó có thể hình dung được tràn ngập trong lòng. Thì ra thế giới mà bọn họ sinh sống cho đến nay, thế giới phát triển này lại chính là nơi được hóa thành từ một nguyên đan của người khác. Điều đó có nghĩa bọn họ thực ra chỉ là những ký sinh trùng được nuôi dưỡng mà thôi. Sự thật này khiến người ta không cách nào chấp nhận được. Nhưng lại không thể không chấp nhận. Sự đả kích này quả thực còn lớn hơn nhiều so với việc đám người Dạ Lãng Thiên bọn họ là người làm công lúc trước, mà bản thân bọn họ lại là người làm công của người làm công. Trước kia còn tưởng rằng mọi người đều cùng một loại người, tiếp đó những người khác chỉ là có thực lực cao hơn rất nhiều trở thành người kiểm soát tuyệt đối. Hiện tại ngươi nói với ta rằng ngươi chính là cha của chúng ta. Không đúng, phải nói là cha của Thiên Nguyên Đại Lục, sau đó Thiên Nguyên Đại Lục là cha của chúng ta, mà ngươi chính là ông nội của chúng ta. Không thể tiếp thu nổi, hoàn toàn không thể chấp nhận được. Ngươi rông dài quá đi mất, có hủy hay không đây, không hủy thì ta sẽ xử lý hóa thân này của ngươi, tu thần nói trong sốt ruột. Ngươi thật sự đang thách thức giới hạn kiên nhẫn của ta. Sắc mặt Tống Hoàng Đình nặng nề, đôi mắt bùng phát ra sát ý ngập trời, không gian xung quanh cơ thể dường như sắp bị sát ý của y xé rách và phá vỡ. Chẳng mấy chốc y đã có chút sững sờ. Bởi vì dường như những người xung quanh chẳng bị ảnh hưởng một chút nào, bọn họ đều nhìn mình với ánh mắt mê man thoáng chút sợ hãi. Cái đám rác rưởi này đối mặt với cơn thịnh nộ của mình mà lại không hoảng hốt và sợ hãi sao? Tu thần thở dài một tiếng, lắc lắc đầu. Sau đó vung đầu ngón tay. Ầm ầm ầm. Cơ thể của Tống Hoàng Đình bay ngang đi, trực tiếp bay vào trong không gian cửu thiên được mở ra trên bầu trời. Sau đó cơ thể xông ngang đánh thẳng ở bên trong, nháy mắt đã đâm thành một đống đổ nát. Cường giả Thiên Nguyên Đại Lục. Tâm tình trở nên có chút vui vẻ không sao nói rõ được này là thế nào. Nhìn thấy người kia bay tới đụng lui ở bên trong, không biết vì sao, lại cảm thấy rất sảng khoái. Tu thần cảm thấy va chạm cũng đủ rồi, sau đó khống chế y cố định ở giữa không trung. Người chết. Xè. Tống Hoàng Đình ngây người, những người khác cũng đều ngây người. Xè. Tống Hoàng Đình thử nói thêm một câu nữa. Sau đó lại mở miệng. Xè. Cuối cùng y trừng mắt nhìn tu thần đầy căm phẫn và thù hận. Xè. Những người khác đưa mắt nhìn nhau, đây là cái gì vậy? Bọn họ chỉ từng thấy treo người lên rồi đánh vào miệng không cho nói, nhưng lại chưa nghe nói qua khiến người ta nói ra tiếng xè bao giờ, hoàn toàn không biết là đang nói cái gì. Thích xè như vậy, thì cho ngươi xè liên tục là được. Tu thần khẽ cười một tiếng rồi nói. Hắn trực tiếp khiến Tống Hoàng Đình mất giọng. Mỗi một chữ nói ra đều biến thành xè, sau đó hiện tại Tống Hoàng Đình đang xè liên tục, muốn thi triển năng lực của mình nhưng lại phát hiện ra hoàn toàn không có tác dụng. Muốn triệu hồi hóa thần của mình về cũng phát hiện ra không được nốt. Vì thế y muốn trực tiếp hủy diệt cả hóa thân và thiên nguyên đại lục cùng nhau, nhưng phát hiện ra cũng không làm được. Toàn bộ thiên nguyên đại lục giống như bị một sức mạnh vô địch che phủ, bao trùm lên, mặc cho y dùng bất kỳ biện pháp gì cũng không động đậy được một chút nào. Thầy, hắn đang nói gì vậy à? Kinh Như Tuyết che miệng cười ra tiếng. Bộ dáng dữ tợn tức giận mắng người đó, phối với thanh âm xè cảnh tượng này quả thực rất hài hước. Ai biết được? Tu thần nhún vai. Sau đó nhìn về phía Tống Hoàng Đình mà nói nơi này đã là địa bàn của ta, nếu muốn thì tự mình tới lấy, đừng mang hóa thân tới đây ra vẻ, không có tác dụng đâu. À đúng rồi, địa bàn của ta, vẫn không đến phiên ngươi tới giết người, cho dù bọn họ đã từng là tay sai của ngươi. Tu thần nói xong, điểm màu xanh lục trong tay tràn ra. Sau đó có hai bóng người chậm rãi hiện ra trước mặt Tống Hoàng Đình, chính là Cửu Nguyên và Dạ Lãng Thiên. Hai người ngơ ngác, sau đó nhìn thấy Tống Hoàng Đình trước mặt mình, lúc này lại quỳ xuống. Đại nhân tha mạng, hắn quá lợi hại, bản lĩnh đó đã không phải là thứ mà người ở trình độ như chúng ta có thể đối phó được, chúng ta không hề hợp tác với hắn. Giọng nói của Cửu Nguyên run lên kêu rên cầu xin sự tha thứ. Dạ Lãng Thiên cũng nói theo, đúng vậy thưa đại nhân, chúng ta đã đi theo đại nhân vô số năm tháng, có thiên địa chứng giám, lòng trung thành thật sự không phản bội tâm ý của đại nhân, cầu xin đại nhân tha mạng. Nói xong, hai người không ngừng dập đầu với Tống Hoàng Đình, van xin đối phương có thể cứu tính mạng bọn họ một cách hèn mọn đến không còn tôn nghiêm. Xè, thở. Tiếng gì vậy? Dạ Lãng Thiên và Cửu Nguyên hơi sửng sốt, sau đó liếc mắt nhìn nhau. Xè. Lại tới nữa rồi. Dường như là ở phía trước phát ra từ phía đại nhân. Vì thế hai người hơi ngẩng đầu lên. Xè, sắc mặt Tống Hoàng Đình đỏ lên, gân xanh nổi lên trên cổ, nhìn hai bọn họ ngẩng đầu lập tức xè không ngừng. Sau đó còn phất tay để bọn họ cúi đầu xuống. Đây là ngôn ngữ gì thế, có ý nghĩa gì? Dạ Lãng Thiên nhìn về phía Cửu Nguyên với vẻ mặt nghi hoặc. Sau đó hai người bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, quay phát đầu lại nhìn về phía sau. Tu thần và những người khác đều đang nhìn bọn họ với sắc mặt kỳ lạ. Cẩm Văn Thiên Thiên thì không nhìn được mà trực tiếp cười ha ha. Nhìn thấy tu thần, hai người sợ đến mức hồn vía lên mây. Khi bọn họ vừa mới sống lại vốn dĩ không nghĩ gì nhiều, nhìn thấy Tống Hoàng Đình thì tự động cho rằng tu thần đã bị đánh bại rồi, ai biết lại đang nhìn bọn họ từ phía sau. Xè. Giờ phút này Tống Hoàng Đình quả thực tức đến sắp bùng nổi rồi. Y muốn hủy diệt hóa thân này, nhưng phát hiện ra cũng không làm được. Hiện tại chẳng làm được gì hết. Để một đám run rế rác rưởi, thậm chí ngay cả những kẻ còn không bằng con cá trạch ở hậu hoa viên nhà y trông giống như đang xem trò cười. Sỉ nhục căm phẫn. Y từ nhỏ đến lớn, lúc nào phải chịu đựng những tiếng cười nhạo và sỉ nhục như vậy. cơn giận vô biên tràn ngập trong lòng Tống Hoàng Đình, khiến cho đôi mắt y đỏ ngầu. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi tác giả vô địch tái lãng người làm Ezip Phong chương 192, đây là cái thao tác gì vậy? Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi tác giả vô địch tái lãng người làm Ezip Phong chương 192. Đây là cái thao tác gì vậy? Ngay lúc này Tống Hoàng Đình cảm thấy vô cùng nhục nhã và phẫn nộ, ấy thế Cửu Nguyên và Dạ Lãng Thiên lại không phải cũng cảm thấy như vậy sao? Hai người bọn họ quỳ sấp như một con chó trước người khác để xin tha trong sự chế xếu. Bên ngoài không gian Cửu Thiên có rất nhiều người đều đang nhìn trò cầu xin hèn mọn của bọn họ, thế nhưng bọn họ đã từng là sự tồn tại như chúa tể trong thế giới này, ai nhìn thấy bọn họ mà không phải khom lưng khuỷu gối chứ? Ngay cả người tu vi thánh tôn cảnh trở xuống cũng không có tư cách nhìn thấy bọn họ. Thế nhưng chợt nghĩ đến Tống Hoàng Đình, người sáng tạo đại lục thiên nguyên, kẻ tạo hóa, giờ phút này lại thê thảm hơn bọn họ, bỗng chốc trong lòng hai người lại thấy dễ chịu rất nhiều. Tống Hoàng Đình chửi bậy không ngừng, tu thần nhíu mày. Người này ồn ào ghê. Chẳng có một chút tố chất của kẻ tạo hóa gì cả. Vì vậy tu thần dứt khoát làm câm y. Phút chốc trời đất trở nên yên tĩnh. Cả người tu thần xoài bước chân về phía trước. Ngay sau đó đã xuất hiện trước mặt Tống Hoàng Đình. Vẻ mặt Cửu Nguyên và Dạ Lãng Thiên run lên, vội vã quỳ xuống. Y thật sự rất sợ tu thần. Tuy lúc trước hai người bọn họ đã đoán có thể tu thần lợi hại hơn cả Tống Hoàng Đình, thế nhưng ai ngờ tu thần sẽ làm cho đối phương nhục nhã như thế chứ. Cũng tỉ như ngươi nuôi một bầy heo, sau đó bị người khác bắt đưa đến chuồng heo đánh vào mặt làm cho nhục nhã trước mặt đám heo nhỏ đó thì có tàn nhẫn hay không đây? Với lại đám người kia cũng không phải là bầy heo không có suy nghĩ, thấy người nuôi chúng bị ngược đãi sẽ không có suy nghĩ gì, bọn họ là con người, là người tu luyện có ý thức và thông minh của chính mình. Thủ đoạn này quả thực tàn nhẫn đến đáng sợ. Tống Hoàng Đình nhìn tu thần ánh mắt đầy tơ máu lộ vẻ dữ tợn, dường như chỉ mong sao ăn tươi nuốt sống tu thần vậy. Tống Hoàng Đình thật sự chưa bao giờ cực kỳ căm ghét một người như thế này, nghiền xương thành cho tu thần cũng không thể giải được mối hận trong lòng y. Một hóa thân thì đừng có ra ngoài mà dạo lung tung, người nhìn bây giờ không phải bản thể của ngươi đang tức đến sùi bọt mép lên hay sao? Tu thần khẽ vỗ khuôn mặt của Tống Hoàng Đình cười nói. Khóe mắt Dạ Lãng Thiên và Cửu Nguyên ở phía sau đều khẽ run rẩy. Đánh người không đánh mặt mà. Trên cơ bản giới tu luyện có rất ít người vả mặt, nếu đánh như vậy nhất định phải giết, thù vả mặt không thể giải được. Bốp! Tu thần vừa mới vỗ nhẹ mặt Tống Hoàng Đình vài cái, bỗng nhiên hắn trở tay giáng xuống một cái tát. Toàn bộ màu mũi răng hàm đều bị đánh văng ra, cả thảy má trái sưng phồng lên trong nháy mắt, quai hàm tựa như bị nhét cái bánh bao vậy. Một cái tát này hết sức lanh lảnh, đánh đến nỗi ai cũng cảm giác mặt họ cũng muốn đau, Cẩm Văn Thiên Thiên còn vô thức khẽ sờ má trái của nàng. Tống Hoàng Đình vẫn không thể nói chuyện, chỉ có thể dùng ánh mắt để mắng chửi tu thần. Dạ Lãng Thiên, tu thần chợt nói. Đây đây, tiểu nhân ở đây à? Dạ Lãng Thiên vội vàng đáp. Thấy các ngươi bình thường sợ hắn như vậy, nhất định chịu không ít bực tức chứ gì, đến đây nào, xử lý hắn. Tu thần chỉ vào Tống Hoàng Đình nói. Con ngươi Dạ Lãng Thiên như khuyết đại gia, đầu cũng trống rỗng. Để cho hắn ta giết Tống Hoàng Đình. Giết một hóa thân. Đây không phải là bản thể đâu đó, bây giờ bản thể còn đang ở bên ngoài thế giới nhìn chằm chằm đó. Ngươi không dám à? Tu thần thất vọng lắc đầu thở dài một hơi, sau đó vung tay lên. Nháy mắt thân thể Dạ Lãng Thiên hóa thành cho. Hắn ta lại chết. Cửu Nguyên trợn tròn mắt nhìn nơi mà Dạ Lãng Thiên biến mất. Sau đó y nuốt nước miếng một cách nặng nề, sốt ruột nói đại nhân, để ta đồng ý giết hắn, ta nhất định tàn nhẫn giết hắn. Tu thần buồn cười nhìn Cửu Nguyên hoảng hốt lo sợ, sau đó nói sở dĩ vừa rồi ta để cho Dạ Lãng Thiên giết hắn ta là vì nhìn trên thể diện của lão già để cho hắn dễ chịu trước khi chết, còn về phần ngươi rửa mặt rồi đi ngủ đi. Dứt lời thất khiếu của Cửu Nguyên liền bắt đầu bốc lên ngọn lửa màu đen, cả người co giật dữ dội. Đau đớn đến mức muốn chết mà không được, muốn lớn tiếng gào thét thế nhưng lại không có âm thanh nào phát ra, cứ như vậy Cửu Nguyên quỳ xuống mặt đất từ từ hóa thành tro đen. Hai người này cứ như vậy mà chết đi. Người bên ngoài không gian Cửu Thiên thấy cảnh tượng này đều đổ mồ hôi hột. Thao tác gì mà làm sống lại rồi giết đi vậy trời? Không phải hai người Dạ Lãng Thiên là do tu thần tự tay giết sao? Tiếp đó hắn làm cho sống lại rồi lại giết một lần nữa, đáng sợ không cơ chứ? Trong chốc lát, sự sợ hãi của mọi người đối với tu thần đã đạt đến đỉnh điểm, đoán chừng về sau khi nghe được hai chữ tu thần đã thầm giật mình, da đầu run hết cả lên. Ta biết bản thể của ngươi không dám xuống đây, thế nhưng chẳng sao cả, không gian Cửu Thiên này ta sẽ mở ra ở ngay đây, sau đó để cho mấy con hầu yêu đến đây mỗi ngày tát ngươi một cái, làm cho ngươi nhục nhã. À đúng rồi, những người khác cũng có thể tùy ý đến tát ngươi, ta sẽ đợi xem ngươi có thể nhịn được bao lâu. Tu thần nhìn chằm chằm Tống Hoàng Đình, mỉm cười nói. Nghe tu thần nói những lời này, rốt cuộc ánh mắt Tống Hoàng Đình cũng lộ vẻ sợ hãi. Bản thể y luôn có được ký ức của hóa thân, nếu dựa theo những điều tu thần làm vậy tương đương với việc bản thể Tống Hoàng Đình luôn luôn bị tra tấn bởi những thứ chỉ là rác rưởi trong mắt y. Tự sát lại không thể tự sát, bây giờ bản thể cũng không dám xuống đó. Tống Hoàng Đình không có bất cứ biện pháp nào. Tu thần xoay người, rời khỏi không gian Cửu Thiên. Đối với nơi tối cao trong truyền thuyết thần thánh vô song đại lục Thiên Nguyên này mà nói, tu thần chẳng hề quan tâm đến, cứ vậy mà mở kết giới tại đây, ai cũng có thể tiến vào. Thầy! Đại nhân! Tu thần xuất hiện ở bên ngoài, mọi người vội vã cúi đầu. Giờ phút này sự hung tàn và khủng bố của tu thần đã khắc dấu thật sâu trong lòng mọi người, đến nỗi bọn Chu Thiên Thành cũng có một chút sợ hãi tu thần. Có đánh chết bọn họ cũng không dám gọi kiểu xưng hô sư đệ này. Không kêu nổi. Chủ nhân của Thiên Nguyên cũng bị dần cho ra vã đến phát khóc. Bọn họ thì tính là gì chứ, vẫn nên gọi đại nhân một cách thành thật cho thỏa đáng. Ở thế giới này, thấy người lợi hại hơn thì gọi đại nhân là ổn rồi. Còn lại thì tự các ngươi phân công xử lý đi, ta quay về đây. Tu thần thờ ơ nói. Vâng thưa đại nhân, chúng ta nhất định sẽ quản lý tốt đại lục Thiên Nguyên. Nhị Nguyên suy nghĩ một hồi, vẫn cố lấy hết dũng khí hỏi vậy đại nhân, không gian Cửu Thiên này. Thật ra y vẫn muốn ở đó, dù sao địa vị và thân phận phải phân chia rõ ràng. Tu thần nhìn thoáng qua nói vứt đi, để cho hắn ta ngốc trong đó một mình đi, nghe cho kỹ. Ai cũng có thể tiến vào, thế nhưng trong đó ai cũng không được phép chiếm làm của riêng. Dạ. Mọi người vội đáp. Được rồi, ta đi đây. Tu thần khẽ phất tay, sau đó dẫn theo Kinh Như Tuyết biến mất ngay tại chỗ. Cung tiến đại nhân. Đại nhân vô lượng, thiên tôn địa bái. Mọi người đều quỳ xuống đồng thanh hô, âm thanh truyền vang vạn dặm. Ngay thời khắc này, tu thần đã trở thành tân chủ nhân Thiên Nguyên, hắn hoàn toàn xứng đáng, mà còn là vị vua duy nhất. Tất cả mọi người là con thú trong lồng, nay có người nhảy ra ngoài phát động khiêu chiến, mà người không nhảy ra ngoài đang ở bên trong dõi theo từ đầu đến đuôi vỗ tay cổ vũ, đặt hết hy vọng lên người tu thần. Bọn họ không cam chịu vận mệnh của chính mình thế nhưng lại biết thực lực của bản thân. Khi một thế giới không có kẻ địch thì người bên cạnh chính là kẻ thù. Khi xuất hiện ngoại địch mà còn là kẻ địch nuôi bọn họ như loài súc sinh, vậy nhất trí cùng chung mối thù với bên ngoài. Tống Hoàng Đình tạo ra bọn họ, cho nên muốn bọn họ mang ơn ý sao? Không có cửa đâu, mọi người chỉ biết rõ Tống Hoàng Đình nhốt bọn họ, biến tất cả mọi người trở thành thứ đồ chơi trong lồng mà tùy ý bỡn cợt. Cho nên, bọn họ muốn thấy bản thể của Tống Hoàng Đình bị tu thần hành hạ tàn nhẫn cho đến chết, như vậy mới có thể an ủi tâm hồn nhỏ bé yếu ớt của bọn họ. Tu thần rời đi, mọi người đều đứng dậy, sau đó sắc mặt hung ác nhìn về phía Tống Hoàng Đình trong không gian cửu thiên. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezit Phong, chương 193, Lưu Vân Tiên Tông tán giới liên đồ. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezit Phong, chương 193, Lưu Vân Tiên Tông tán giới liên đồ. Thiên Khôn Tử Giới, Lưu Vân Tiên Tông. Sắc mặt Tống Hoàng Đình xanh mét, toàn thân phát ra sát ý dày đặc. Tông chủ, nên làm gì đây? Một lão già ở phía dưới hoàng hốt hỏi. Một đám trưởng lão Lưu Vân Tiên Tông ngồi phía dưới, ai ai cũng có tu vi sâu không lường được. Hôm nay vốn là đại hội tông môn, bàn bạc con đường phát triển trong tương lai của Lưu Vân Tiên Tông, thêm tình hình của vài tiểu thế giới phía dưới tông, ai ngờ Tống Hoàng Đình đột nhiên ngồi thiền bất động. Sau đó khi ý mở mắt ra đã là dáng vẻ này. Trưởng lão Hạ Phương cũng không yên trong lòng, bối rối không thôi. Thiên Nguyên tán giới đã bị người khác cướp đi rồi. Tống Hoàng Đình lạnh giọng nói, ánh mắt hết sức âm u băng lãnh. Điều này, trưởng lão Hạ Phương ngơ ngác nhìn nhau. Trên căn bản tiểu thế giới bị người khác cướp mất là chuyện rất khó, bởi vì cần phải tiến vào trong tiểu thế giới thông qua pháp bảo phệ nguyên từng bước xâm chiếm thế giới chi lực. Thế nhưng Thiên Nguyên tán giới vẫn luôn trong tay Tống Hoàng Đình, là tiểu thế giới do chính y hóa ra mà cũng có thể bị cướp đi mất ư? Một đám trưởng lão tỏ vẻ không hiểu. Mở tán giới liên đồ. Tống Hoàng Đình nói. Phía dưới ba trưởng lão bước ra, sau đó đồng loạt giơ tay lên, trong miệng niệm pháp quyết, ba luồng sáng xanh từ đó tụ lại phóng ra. Tống Hoàng Đình cũng điểm ngón tay, luồng sáng xanh nhập vào trong đó. Sau đó một không tranh chạm trổ hiện lên trước mặt mọi người, năm khối cầu với kích cỡ nắm tay trôi lơ lửng bên trong. Một khối cầu màu xám lớn nhất ở chính giữa, tiếp đó trên dưới trái phải đều có một khối cầu. Một khối cầu bên trái này đã hoàn toàn biến thành màu đen, ba khối còn lại là màu xanh lam. Một đám trưởng lão nhìn khối cầu màu đen kia với vẻ mặt hoảng sợ. Màu đen có nghĩa là không xác định, nói cách khác đã mất đi quyền khống chế. Năm khối cầu này chính là năm tiểu thế giới, đã trở thành tán giới. Trong đó ba khối cầu do nguyên đan ba vị trưởng lão biến thành cái màu đen màu xám còn lại ở bên trong là tiểu thế giới do Tống Hoàng Đình biến ra. Thế giới màu xám chính là U Minh giới thống với bốn tiểu thế giới khác. Mà các tiểu thế giới khác không có liên quan đến nhau, cũng chính là không có tương quan với nhau. Thật sự bị người khác cướp đi mất rồi. Đại trưởng lão Chiến Vô Cực nhíu chặt đôi mày rậm. Sự phát triển nhiều năm qua của Lưu Vân Tiên Tông cũng chỉ có 5 tiểu thế giới mà thôi, nay lại bị người khác cướp đi mất một cái, trong lòng mọi người đều phẫn nộ và không cam lòng. Trong Thiên Khôn Tử Giới việc cướp tiểu thế giới luôn có nhưng lại cực kỳ hiếm. Huống hồ Lưu Vân Tiên Tông bọn họ cũng không phải thứ tông môn rác rưởi gì, chưa bao giờ xảy ra tình huống như vậy. Có thể quay lại phá hủy bản nguyên thế giới không? Nhị trưởng lão Phong Nguyệt Lục hỏi. Tống Hoàng Đình lắc đầu, đôi mắt bốc lửa, gần như nghiến răng nói, hoàn toàn bị ngăn cách và mất kiểm soát rồi, không hủy được. Ngay cả hóa thân của bản tông chủ cũng bị nhốt ở trong đó mà không thể trốn thoát được. Các đại trưởng lão đều kinh ngạc không thôi. Hóa thân thần nguyên cũng không cách nào tiêu hủy hay thu hồi sao? Chiến Vô Cực sốt ruột hỏi. Đối với thực lực toàn thể tông môn mà nói, việc thiếu mất một tiểu thế giới vốn chính là một sự đả kích. Nay nếu hóa thân Tống Hoàng Đình không thể quay về được, như vậy thần nguyên của y sẽ bị tổn thất một phần. Nếu như đối phương giết chết thần nguyên trong người hóa thân kia, thực lực Tống Hoàng Đình sẽ bị hao tổn. Đây không phải chuyện đùa. Tống Hoàng Đình lắc đầu. Không được. Phong Nguyệt Lục lo lắng nhìn U Minh giới, khẽ nói người thần bí khó lường như thế, chiếm đoạt thiên nguyên mà có thể khiến cho tông chủ không phát hiện ra được, nhất định người nọ hiểu rõ cách thức, trong tay có được pháp bảo phệ nguyên cực kỳ cường đại, đủ thấy bối cảnh hắn cũng sẽ không thấp. Những người khác gật đầu đồng ý. Giữa đất trời pháp bảo phệ nguyên là pháp bảo hiếm có chân quý nhất, thủ đoạn bí ẩn như vậy khẳng định phẩm cấp pháp cao rất cao, không có thế lực lớn phía sau tuyệt đối không có được. Người có thể đưa người của mình vào tiểu thế giới mà thần không biết dù không hay đó là bản lĩnh, có thể chiếm đoạt toàn bộ tiểu thế giới không làm cho người khác mảy may phát hiện ra, đó chính là bản lĩnh càng lớn. Thế nhưng Lưu Vân Tiên Tông bọn họ luôn luôn khiêm tốn qua lại thân thiết với người khác, cũng không có kẻ mang đại thù gì cả, tại sao lại sẽ có người cướp đi tiểu thế giới của bọn họ chứ, đây là vấn đề mà mọi người vô cùng khó hiểu. Chúng ta tùy tiện tiến vào trong đó chỉ sợ sẽ rơi vào trong của đối phương, thế nhưng không thể để tiểu thế giới này bị người khác cướp mất như vậy được. Nhất định phải điều tra rõ ràng ai đang ngấm ngầm giở trò, tam trưởng lão Trương Phi Lâu trầm giọng nói. Chiến Vô Cực lại nói bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là cách ly thiên nguyên thế giới khác cũng không cần phải sợ, thế nhưng nó kề với U Minh giới, nếu đối phương phá vỡ trận tuyết hai giới tiến vào U Minh giới thì rất phiền phức. Tống Hoàng Đình vung tay lên. Thiên nguyên bắt đầu lay động. Sau đó thoát khỏi chuỗi tiếp xúc, bị đẩy đến nơi góc khuất trong tán giới liên đồ. Ba người các ngươi tra xét triệt để ba thế giới còn lại, xem thử có còn ai xâm nhập hay không. Thiên nguyên tán giới này tạm thời không lấy lại được, năm tán giới thiếu một thì tổn thất rất lớn, không thể lại có bất trắc. Tống Hoàng Đình lạnh giọng nói, dạ. Ba trưởng lão vội vã chắp tay thi lễ đáp. Tống Hoàng Đình nhìn U Minh giới nay còn sót lại, đôi mắt lóe lên vẻ thâm độc. Thế giới này là trung tâm của cả tán giới liên đồ, mấy thế giới khác đều dựa vào sự vận hành của U Minh giới, nếu như U Minh giới rơi vào tay giặc thì ba thế giới khác sẽ lập tức sụp đổ, tán giới liên đồ của bọn họ cũng sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Tông môn không có tán giới liên đồ thì trực tiếp sẽ biến thành hạng ba, thậm chí ở tầng chót. Đến lúc đó không có sự tu bổ của tiểu thế giới, thực lực của Lưu Vân Tiên Tông sẽ gặp phải sự sụp đổ như một vách đá. Tống Hoàng Đình tuyệt đối không cho phép việc như vậy xảy ra. Cho dù thật sự không tìm được kẻ đứng phía sau, phí công nhường ra thiên nguyên tán giới cũng không thể khiến cho U Minh giới bị một chút ảnh hưởng gì. Tông chủ, Dạ Lãng Thiên, mấy nghìn năm trước thiên khôn tử giới bị ảnh hưởng bởi sự dung chuyển của thương cổ tử giới, tất cả tông môn tiểu thế giới không ít thì nhiều đều chịu ảnh hưởng, có khi nào lúc đó bị người khác xâm nhập vào hay không? Nhị trưởng lão Phong Nguyệt Lục nhíu mày hỏi. Thời gian của thế giới tán giới không giống với tử giới, ở ngoài nghìn năm mà bên trong có khả năng trôi qua hơn mấy vạn năm. Tống Hoàng Đình nheo mắt. Ánh mắt nhìn về phía U Minh giới. Lập tức điều tra, còn phải thẩm tra triệt để người quản lý các ngươi phái xuống quản lý tán giới. Xảy ra chuyện như vậy mà đám phế vật này chẳng phát hiện ra một chút nào hay sao? Vẫn không có ý định báo cáo lên chăng? Chẳng lẽ chúng muốn tạo phản? Tống Hoàng Đình lập tức lạnh giọng quát. Dạ, sắc mặt ba vị trưởng lão tái nhợt, vội vã đáp. Sau đó tán giới liên đồ biến mất. Đám trưởng lão đều lui ra ngoài. Một mình Tống Hoàng Đình ngồi trên ngai tông chủ, nét mặt trở nên vô cùng dữ tợn. Thân là người đứng đầu một tông, đương nhiên ý sẽ không nói ra việc hóa thân bị nhục nhã ở trong thiên nguyên tán giới, nhưng càng kìm nén như vậy lại càng khiến Tống Hoàng Đình cảm thấy căm phẫn và oán hận. Nay y đã chặt đứt mối liên hệ của thiên nguyên tán giới và U Minh giới, cộng thêm tự Tống Hoàng Đình bất cứ lúc nào cũng chú ý tình huống U Minh giới, sẽ không sợ đối phương xâm nhập chiếm đoạt cắn nuốt theo cách tương tự nữa. Thế nhưng Tống Hoàng Đình tuyệt đối không nuốt trôi cơn giận này được. Đợi Tĩnh Nhi cùng Thái Vũ trở về từ Hỗn Nguyên Cung, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết, ngay cả thế lực phía sau ngươi cũng sẽ bị diệt trừ. Tống Hoàng Đình cắn răng, vẻ mặt hết sức dữ tợn. Độ nhi vi sư không xuống núi tác giả vô địch tái lãng người làm Ezit Phong chương 194 sách giáo khoa tu luyện sống. Độ nhi vi sư không xuống núi tác giả vô địch tái lãng người làm Ezit Phong chương 194 sách giáo khoa tu luyện sống. Trong miếu thiên thần ở núi thiên tử, Phương Nhễ Nhễ đang tỉ thí với Thượng Cung Cẩn. Hiện tại toàn bộ sơn mạch Thiên Loan đã hoàn toàn bị cô lập, bất luận bên ngoài có động tĩnh hủy thiên diệt địa cỡ nào thì nơi này cũng không bị ảnh hưởng đến. Cho nên người bên trong hiển nhiên cũng không biết được bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Thái thơ, ngươi nói xem tiểu thư đột nhiên biến mất là đi làm gì vậy? Tiểu bạch nướng đuôi phượng hoàng ăn còn thừa lại từ lần trước, nghi ngờ hỏi. Thái thơ lắc lắc đầu. Sau đó liếc mắt nhìn đuôi phượng hoàng rồi nói chắc là đại nhân gọi đi làm việc ấy mà, đuôi phượng hoàng này ngươi nướng khét mất rồi, xoay một chút đi có thể ăn được rồi đó, lát nữa nướng hỏng thì lãng phí lắm, một con phượng hoàng chỉ có một cây thôi. Tiểu bạch vội vàng quay que nướng, sau đó nhìn về hai con phượng hoàng một lớn một nhỏ đang vui đùa ầm ĩ ở đằng xa, chừng mắt nhìn rồi nói đừng nóng vội. Lại nướng lại một chút, ngươi nói xem tại sao bọn nó không có đuôi nhỉ? Thái thơ chừng mắt nhìn tiểu bạch, nói một cách giận dữ ngươi điên à, bọn chúng là thần thú của đại nhân và tiểu thư, là thuần chủng đó, thứ chúng ta ăn là do đại nhân cải tạo lại, được làm theo kiểu gà và lợn địa phương chắc chắn phải có đuôi rồi. Đồ nướng không có đuôi thì còn gọi là đồ nướng sao? Tiểu bạch bỗng nhiên hiểu ra. Giống như thật sự có đạo lý như vậy. Ai u ai u. Không chơi nữa chẳng thú vị gì hết. Kim cầu ở bên cạnh kêu lên vui vẻ. Mà liễu thụ lại có bộ dáng thở phì phò. Nó lại bị kim cầu hành hạ rồi. Tiểu bạch cười ha ha nói tiểu liễu. Ngươi có nhiều tay như vậy. Mà kim cầu người ta chỉ cần một cái cằm cũng có thể hành hạ ngươi. Đại nhân nói đúng thật. Ngươi đúng là gà mờ. Vậy ngươi tới đánh với nó đi, liễu thủ nói với vẻ không phục. Tiểu bạch nghẹn họng, sau đó lập tức im thin thít, tiếp tục nướng đuôi phượng hoàng. Bi ca bi ca bi ca. Kép, bi ca chu. Kép kép kép. Điện của ngươi không đến được, điện không đến, điện không đến được chỗ ta đâu, lêu lêu lêu lêu. Tiểu vũ bay qua bên người tiểu bạch, Pikachu đuổi theo phía sau phóng ra nguồn điện 100.000V liên tục, bộ dáng tức giận thoạt nhìn có chút đáng yêu. Tiger nhìn thấy hình ảnh này trên mặt lộ ra tươi cười. Cuộc sống ở miếu thiên thần là khoảng thời gian nhẹ nhàng và vui vẻ nhất trong cuộc đời nó, cũng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Không có đấu đá nhau, không phải lo lắng có kẻ địch đối phó với mình. Không cần phải thận trọng cả ngày, một chút biến động nhỏ cũng khiến trong đầu nó nảy sinh ra vô số âm mưu kỳ dị. Đơn giản mà nói, chính là sống đến cực kỳ dễ chịu và vui vẻ. Lúc này, bóng người tu thần và Kinh Như Tuyết xuất hiện ở một bên. Đại nhân! Đại nhân! Thầy! Tất cả mọi người ngừng công việc trong tay lại, đứng dậy chào. Tu thần gật gật đầu. Sau đó nhìn thấy đuôi phượng hoàng mà tiểu bạch đang nướng trực tiếp cầm lấy ăn. Tiểu bạch trợn trừng mắt nhìn, bộ dáng muốn nói lại thôi, cuối cùng nhìn về phía thai cơ với vẻ tội nghiệp. Thai cơ nhún vai, tỏ vẻ bất lực, vừa nãy đã nói có thể ăn được rồi, bản thân ngươi không ăn còn trách ai được đây. Tu thần cầm đuôi phượng hoàng nướng đi đến ghế trên thiên trì viên bàn rồi ngồi xuống. Tiểu bạch thứ này ngươi nướng có hơi cháy. Tu thần vừa ăn vừa nói. Lời này quả thực như sát muối vào tim. Tiểu bạch cười khổ một tiếng rồi nói không phải vì ngài vẫn chưa trở về hay sao. Ta sợ ngài đột nhiên trở về thì thịt sẽ lạnh ăn không ngon nữa. Cho nên cứ nướng liên tục. Thái thơ lén lút giơ ngón cái về phía tiểu bạch. Tiểu tử này hiện tại rất giỏi nịnh bợ. Rõ ràng đang đau lòng đến muốn chết. Sư tỷ, tỷ và thầy đi đâu vậy ạ? Phương Nhễ Nhễ đi tới tò mò hỏi. Kinh Như Tuyết nhìn tu thần, sau đó cố nặn ra một nụ cười, lắc lắc đầu. Thực ra chuyện vừa rồi là sự đả kích rất lớn với nàng, không chỉ nàng, mà tất cả những người biết sự thật cũng chịu sự đả kích to lớn đó. Thế giới của mình là do người khác hóa ra, bọn họ đều là thú cưng được nuôi ở bên trong đó, ai có thể chấp nhận nổi loại thiết lập này được chứ? Nàng nhìn thấy tu thần không lên tiếng, cho nên cũng không muốn nhắc đến chuyện này với nhóm người Phương Nhuế Nhuế, tuy rằng sau này sớm muộn gì cũng sẽ biết, nhưng mà hiện tại chưa cần thiết. Vừa rồi tỷ nhìn thấy hai người các ngươi đang luận bàn, có gì không hiểu không? Kinh Như Tuyết nhìn về phía Thượng Cung Cẩn. Trước đây Tiger đều ở bên cạnh giảng dạy kinh nghiệm và hướng dẫn cho Kinh Như Tuyết, hiện tại việc tu luyện của Phương Nhễ Nhễ và Thượng Cung Cẩn đều do Kinh Như Tuyết giảng dạy. Có một vấn đề muốn xin sư tỷ chỉ bảo. Thượng Cung Cẩn đáp. Không hiểu thì hỏi. Nàng luôn luôn chịu khó và cố gắng hết mình, muốn trở nên mạnh mẽ hơn, đương nhiên nàng sẽ không ngại mở miệng khi gặp phải vấn đề trong tu luyện. Các ngươi đều nghĩ một chút về những vấn đề mà mình gặp phải trong giai đoạn hiện tại, đợi lát nữa vi sư sẽ giải thích cho các ngươi. Giọng nói của tu thần đột nhiên truyền đến. Ba người cùng sửng sốt, chợt thấy vô cùng ngạc nhiên. Cho tới nay tu thần đều để bọn họ tự mình hiểu rõ về tu luyện, chưa từng truyền thụ bất cứ thứ gì. Đột nhiên nghe được lời này, họ vô cùng ngạc nhiên và vui sướng. Vâng, cảm ơn thầy ạ. Ba người vội vàng nói, sau đó tự mình tìm một chỗ rồi liệt kê toàn bộ vấn đề mà bản thân gặp phải về mặt tu luyện. Bây giờ không giống với ngày xưa. Lúc trước tu thần rốt đặt cán mai với mấy thứ về tu luyện, bản thân hắn cũng không thể tu luyện được. Nhưng mà hiện giờ thì khác rồi. Tuy vẫn không thể tu luyện, nhưng cho dù có thể tu luyện thì hắn cũng lười phải lãng phí sức lực. Vô địch không có lời sao vẫn cần phải nâng cao tu vi của mình từng bước một sao, dù sao thì chư thiên vạn giới này sớm muộn gì cũng sẽ bị mình thu phục, vô địch từ đầu đến cuối. Hiện tại lãng phí thời gian đi tu luyện, sau đó thì sao? Sau khi tu luyện thành vô địch, phát hiện bản thân mình mẹ nó cũng không có nơi nào có thể đi được, tất cả đều nằm trong phạm vi vô địch, đây không phải tốn thời gian với thứ không đáng hay sao? Hắn đọc được ký ức của nhiều người như vậy, của Cửu Nguyên và Dạ Lãng Thiên, thậm chí còn có cả ký ức về Vũ Hóa Thần Triều Thánh Nữ của Thượng Cung Cẩn ở kiếp trước. Hiện tại hắn chính là một quyển bách khoa thư tu luyện, bất cứ câu hỏi nào cũng đều có thể đưa ra một câu trả lời sắc bén cho ngươi. Ăn đuôi phượng hoàng, tu thần nhìn vào phạm vi lĩnh vực vô địch trong đầu mình. Toàn bộ thiên nguyên đại lực bao gồm cả cửu thiên xuất hiện. Hiện tại hóa thân của Tống Hoàng Đình vẫn đang chịu sự đánh đập và tra tấn, tất cả đều đang đứng xếp hàng. Mỗi người đều muốn hành hạ người sáng tạo ngồi tít trên cao này một chút, phỏng chừng không mất mấy tháng thì không đánh xong được. Hơm! Tu thần đột nhiên chừng mắt nhìn. Vì sao bên ngoài hàng rào hai giới lại là một màn u tối, sao lại không nhìn thấy gì hết? U minh giới đâu? Chết tiệt, tiểu tử đó trực tiếp cô lập thế giới khác rồi, sao tốc độ nhanh như vậy? Tu thần lập tức đoán ra được đại khái. Chợt trên mặt lộ ra nét cười trào phúng. Vẫn còn quá trẻ tuổi không chịu được thiệt thòi về văn hóa mà. Ngươi tưởng rằng ngươi xóa sự liên kết thì ta không tới được sao? Vẫn còn vài nghìn tỷ điểm phạm vi lĩnh vực chưa dùng nữa. Giết chết Cửu Nguyên, tu thần trực tiếp nhận được 6.000 tỷ điểm phạm vi lĩnh vực và 600.000 tỷ điểm kinh nghiệm. Cơ hội tốt, một Cửu Nguyên trực tiếp vượt qua tất cả tổng số. Từ đây cũng có thể nhìn thấy được thực ra Dạ Lãng Thiên đang ngồi ở vị trí phó, sinh linh chi lực thu thập được chủ yếu vẫn ở trên người Cửu Nguyên. Tu thần dựa lên ghế, trong tay xuất hiện một cốc cô la lạnh, hắn uống một hớp lớn, khóe miệng hơi dương lên. Mở rộng. Cùng với suy nghĩ vừa xuất hiện, thế giới bên ngoài hàng rào hai giới nhanh chóng xuất hiện rõ ràng trong đầu tu thần. 1.000 tỷ, 2.000 tỷ, 3.000 tỷ. Cho đến khi phạm vi gần bằng 10.000 tỷ, hắn cuối cùng cũng nhìn thấy được U Minh giới, điểm phạm vi còn lại hoàn toàn đủ để hắn xâm lấn vào. U Minh giới, ta tới rồi đây. Tu thần nhích miệng cười. Độ nhi vi sư không xuống núi tác giả vô địch tái lãng người làm Ezit phong chương 195 phá vỡ hàng rào hai giới, xâm chiếm u minh giới. Độ nhi vi sư không xuống núi tác giả vô địch tái lãng người làm Ezit phong chương 194. Phá vỡ hàng rào hai giới, xâm chiếm u minh giới. Hiện tại tu thần học khôn rồi. Sau khi gặp phải khe nước nhìn dặm do cửu nguyên chém nước ra, mỗi một lần mở rộng lĩnh vực vô địch hắn đều mở rộng một cách lén lút. Cũng chính là khi mở rộng xong, không có bất kỳ người nào phát hiện ra, sẽ không để người kiểm soát phát hiện ra sự tồn tại của điểm ranh giới. Thiên nguyên đại lục bị mình chiếm mất như vậy, và người đó hoàn toàn chẳng có cách nào bắt được mình. Vậy chắc chắn sẽ gia tăng sự phòng bị với tiểu thế giới khác, một khi có bất cứ biến động nhỏ nào cũng sẽ lập tức hành động xử lý. Cho nên tu thần phải đến một cách tùy tiện. Hiện tại đã thu thập xong hết sinh linh chi lực ở thiên nguyên đại lục cả rồi, không có cách nào nhận thêm điểm lĩnh vực được nữa, lỡ như người đó phát hiện ra mình đã xâm chiếm nơi này, hoàn toàn cô lập phạm vi điểm xâm chiếm. Vậy cả đời này của hắn cũng chỉ có thể dùng một thiên nguyên đại lục mà thôi. Hắn chính là muốn trở thành nam nhân của chư thiên vạn giới. Cho nên hiện tại hắn bắt đầu đi trên con đường của lão già tùy tiện phát dục. Tốt nhất là có thể khiến cho bản thể của Tống Hoàng Đình cũng tới U Minh giới, sau đó trực tiếp xử lý y. Trên người hóa thân đó không có sinh linh chi lực, đồng thời cũng không đọc được bất kỳ ký ức nào, bởi vì bản thể của y chỉ là hóa thân từ một con rối mà thôi, không phải sinh mệnh có ý nghĩa chân chính. Loại người làm công như Cửu Nguyên cũng có thể cho tu thần nhiều kinh nghiệm như vậy, vậy một ông chủ lớn như Tống Hoàng Đình phỏng chừng sẽ phải bùng nổ đến đâu. Nói không chừng giết chết y rồi trực tiếp chiếm lấy toàn bộ tiểu thế giới thuộc về Tống Hoàng Đình. Phải lên kế hoạch từ từ, chậm rãi mở rộng. Sau khi tu thần tiêu hao hết tất cả điểm lĩnh vực, cuối cùng cũng bén rễ đến U Minh giới. Phạm vi không lớn lắm, một lĩnh vực vô địch với diện tích 100.000 x 100.000 x 100.000. Nơi này thực ra chính là điểm tiếp xúc giữa thông đạo hai giới lúc trước. Vẫn là ví dụ kia, đặt hai bình thủy tinh cùng một chỗ, thì bề mặt tiếp xúc chính là thông đạo hai giới. Mà Tống Hoàng Đình lại kéo U Minh giới đến một nơi rất xa, tu thần tiêu hao toàn bộ điểm lĩnh vực mới có thể gắng gượng tới được thế giới này. Tuy rằng 10.000 mét đối với sự khởi đầu của thiên nguyên đại lục trước kia mà nói thì rất lớn. Nhưng hiện giờ tu thần lại không hài lòng cho lắm, bởi vì cứ động một chút là tăng thêm 100 tỷ mét, nên chỉ có 100.000 mét khiến hắn có chút không quen cho lắm. Nhưng mà, dù sao cũng mở rộng vào rồi. Đây là một nơi giống như một hòn đảo. U Minh giới và Thiên Nguyên Đại Lục có phong cách hoàn toàn khác nhau. Một màn tối, trong không khí không có chút linh khí nào, tất cả đều tràn ngập tử khí. Khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Giống như thế giới này cũng chỉ có hai loại màu sắc, một loại là màu đen, loại còn lại chính là màu trắng. Trên hòn đảo này không có sự tồn tại của sinh mệnh, chỉ có một chút linh hồn yêu thú đang du đãng. Bộ dáng của những hồn yêu này cực kỳ kỳ lạ và vô cùng xấu xí, hình dạng và kích thước cũng hoàn toàn khác nhau, thường thường xảy ra tranh đấu ác liệt. Sau đó cắn nuốt sạch linh hồn của kẻ bại trận để phát triển chính mình. Đây chính là một thế giới đen trắng. Tu thần mỉm cười. Lúc này hắn xuất hiện ở trên hòn đảo. Sau đó hồn yêu trên hòn đảo lập tức chú ý đến tu thần, rồi tấn công hắn một cách điên cuồng. Với một suy nghĩ của tu thần, tất cả hồn yêu trên toàn bộ hòn đảo đều biến mất hết. Không thu được điểm kinh nghiệm và lĩnh vực. Cũng chính là không có sinh linh chi lực. Tu thần nhíu mày. Những thứ này quả thực không thuộc về sinh linh, vậy mình phải làm thế nào mới mở rộng ra ngoài được đây? Đi dạo một vòng, bốn mặt của hòn đảo được bao quanh bởi biển cả. Nói là biển thực ra chỉ là nước lặng mà thôi, không nhìn thấy bờ biển, tử khí trôi nổi trên mặt nước dày đặc hơn, ngay cả hồn yêu cũng không dám ở trên đó. Bởi vì hiện giờ phạm vi lĩnh vực chính là hòn đảo này, cho nên hắn cũng không rõ rốt cuộc khoảng cách đến đất liền còn bao xa, không biết liệu trên đất liền có sinh mệnh hay không. Một thế giới hoàn toàn xa lạ, tu thần mỉm cười rồi tự nói với chính mình. Tạm thời trước mắt vẫn chưa có gì rõ ràng hết, việc mở rộng cũng chỉ có thể đặt sang một bên trước mà thôi. Hơm! Tu thần đột nhiên ngẩng đầu lên. Hắn cảm nhận được một ý nghĩ mạnh mẽ đang quét qua vị trí của mình. Cảm giác rất quen thuộc. Chắc hẳn là Tống Hoàng Đình đang kiểm tra xem liệu U Minh giới này có người xâm nhập hay không. Nhưng mà y không thể kiểm tra ra được tu thần, hắn có thể che chắn tất cả mọi thứ trong lĩnh vực vô địch, cho dù ngươi có là người sáng tạo thì cũng thế mà thôi. Liệu rằng quét từng tấc một như vậy, có thể quét ra được lão già không nhỉ? Sau đó thì giết chết tu thần đột nhiên nảy ra một suy nghĩ như vậy. Nhưng tuyệt đối đừng làm thế. Hắn vẫn chỉ mong tìm được hóa thân của lão già ở U Minh giới, sau đó thoải mái tâm sự. Lỡ như bị tìm thấy rồi giết chết, vậy cũng không biết phải đi tới thế giới nào để tìm hóa thân tiếp theo của lão già. Phải mở rộng thế nào đây? Tu thần không để ý đến sự thăm dò của Tống Hoàng Đình, mà đứng bên bờ sông, nhìn hồ ước màu xám đen trước mặt. Hòn đảo đã bị tu thần làm cho trống rỗng, không thu thập được một điểm sinh linh chi lực nào, vậy bản chất của thế giới này là gì, hoàn toàn không giống với Thiên Nguyên Đại Lục sao? Tu thần hoang mang trong lòng, chung quy không có khả năng Tống Hoàng Đình cố ý tạo ra một tử giới để chơi được. Không có khả năng, chắc chắn nó có tác dụng. Cũng khẳng định có sự tồn tại của sinh linh chi lực, chỉ có điều hiện giờ chưa xuất hiện ở khu vực của tu thần mà thôi. Từ trong ký ức của đám người Dạ Lãng Thiên, hắn biết được bên trong U Minh giới đều là loài gian ác, dựa vào việc cắn nuốt thần nguyên để bản thân trở nên hùng mạnh, bọn họ nâng cao tu luyện của mình mà không thông qua linh khí, cũng không phải là sinh linh chi lực, nhưng bản thân họ lại do sinh linh chi lực cấu thành. Nói cách khác, hồn yêu của hòn đảo này cũng không phải là dòng chính ở U Minh giới, chỉ xem như ngoại tộc. Đánh chết vẫn có thể thu hoạch được sinh linh chi lực. Thế nhưng vấn đề là hiện tại không có. Đều là những hồn yêu mà thôi. Lại phải bắt đầu câu cá từ từ hay sao? Nhưng mà nhìn xung quanh hồ nước này dường như có thứ gì đó, sợ là những sinh vật ở U Minh bình thường cũng không dám tới đây. Tu thần búng tay một cái. Không cảnh bên trong lĩnh vực thay đổi trong nháy mắt. Cây cối bắt đầu sinh trưởng rậm rạp xanh tươi, cỏ xanh trổ trên mặt đất, cả hòn đảo hiện ra toàn một màu xanh lục trong nháy mắt, hình thành sự tương phản rõ nét với cảnh tượng đen trắng âm u vừa rồi. Tử khí mang theo mùi vị ăn mòn đang lưu động trong không khí đó cũng bị loại trừ tiêu tán, khôi phục lại không khí bình thường. Một đình nghỉ mát được dựng bên bờ hồ, tu thần ngồi bên trong đình nghỉ mát, sau đó sáng tạo ra một con gà xích viêm rồi ném vào trong hồ nước. Tóm! Con gà xích viêm kia vừa đụng vào hồ nước đã hóa thành khí ngay lập tức, còn chưa kịp kêu một tiếng nào. Lợi hại như vậy sao? Tu thần nhíu mày. Chỉ sợ sinh vật ở U Minh giới không có việc gì sẽ không chạy tới nơi này tặng kinh nghiệm. Mà thôi, lúc này cũng không gấp, cứ trở về trước đã, còn phải lên lớp nữa, lần đầu tiên đứng lớp với tư cách thầy giáo, không thể sớm muộn sai hẹn được. Tu thần mỉm cười, sau đó một bóng người xuất hiện phía sau hắn. Là Đa Nốt. Để Đa Nốt ngồi ở nơi này, làm người đại diện cũng không tồi. Sau khi cho Đa Nốt ngồi xuống, tu thần trực tiếp rời đi, rồi trở về miếu thiên thần. Lúc này ba người Kinh Như Tuyết đã tổng kết xong những vấn đề mà bản thân gặp phải trong tu luyện, đang đợi tu thần giải đáp cho các nàng. Đã chuẩn bị xong cả chưa? Tu thần đột nhiên xuất hiện trước mặt các nàng. Ba người vội vàng gật đầu, nhìn tu thần với vẻ mặt chờ mong. Được rồi, từng người tới một, Như Tuyết, ngươi trước đi. Tu thần gật đầu. Độ nhi vi sư không xuống núi tác giả vô địch tái lãng người làm Ezit phong chương 196 chỉ bảo, vô lượng thánh tâm quyết u minh chi địa có gì động. Độ nhi vi sư không xuống núi tác giả vô địch tái lãng người làm Ezit phong chương 196 chỉ bảo, vô lượng thánh tâm quyết u minh chi địa có gì động. Thực ra các vấn đề về tu luyện của Kinh Như Tuyết và Phương Nhuế Nhuế trên cơ bản đều liên quan đến phương diện kinh nghiệm. Còn về phần kiểm soát chân nguyên, độ chuyên tâm và sự gắn kết khi sử dụng các chiến ký thì các nàng đều nắm rất chắc. Hơn nữa các nàng vốn thông minh, chỉ cần chỉ bảo một chút là có thể hiểu ra vấn đề, nhanh chóng sửa chữa được những sai sót trong quá trình tu luyện của mình. Người cần tu thần đặc biệt quan tâm và chỉ dẫn lại là Thượng Cung Cẩn. Kiếp trước vị này là một đại lão siêu cấp. Đệ nhất thánh nữ của Vũ Hóa Thần Triều trên thiên giới chuyển kiếp, chỉ nghe thôi cũng đã khiến người ta cảm thấy vô cùng lợi hại rồi. Thầy ơi, con cảm thấy công pháp tu luyện và pháp quyết chiến đấu của con đều không được vừa ý cho lắm. Cứ có cảm giác chúng không thích hợp với con. Thượng Cung Cẩn nói với vẻ bối rối. Đại sư tỷ, muội không nói công pháp của tỷ không tốt, tỷ đừng giận muội nhé. Thượng Cung Cẩn vội vàng giải thích với Kinh Như Tuyết ở bên cạnh. Nàng muốn trở nên mạnh mẽ, mà hiếm khi tu thần chỉ dạy các nàng như lần này, cho nên nàng nhất định phải phản hồi vấn đề này với hắn. Chuyện liên quan đến giới hạn tu luyện trong tương lai không thể nói đùa được. Kinh Như Tuyết mỉm cười, nói ta biết, ngay từ đầu ta đã nói chuyện này với muội rồi. Lúc trước ta cũng từng hỏi thầy chuyện này. Bây giờ để xem thầy sẽ giải quyết chuyện này thế nào. Từng hỏi thầy chuyện này ư? Thượng Cung Cẩn hơi sườn sốt, ánh mắt toát ra vẻ cảm động sâu sắc. Kinh Như Tuyết quả thực đã từng nhắc đến chuyện này với tu thần. Phương Nhuế Nhuế thì còn tạm bởi vì thuộc tính cơ thể cũng gần giống với Kinh Như Tuyết. Nhưng Thượng Cung Cẩn thì hoàn toàn khác. Lúc đó Kinh Như Tuyết đã cảm thấy để Thượng Cung Cẩn tu luyện theo công pháp mình sáng tạo ra có phần không ổn lắm, mai này sẽ ảnh hưởng đến giới hạn đạt được. Vì vậy nàng bèn tìm tu thần nói về chuyện này, lúc đó tu thần trả lời rằng hắn sẽ xử lý ổn thỏa. Tu thần gật đầu. Chắc chắn là công pháp này không thích hợp với Thượng Cung Cẩn. Bởi vì công pháp tu luyện và chiến ký hiện giờ của Thượng Cung Cẩn đều là do Kinh Như Tuyết truyền thụ cho nàng, không phải người nào cũng có thể áp dụng được, nhất là người như Thượng Cung Cẩn. Kinh Như Tuyết là một người tàn nhẫn, cho nên kể cả Phương Nhuế Nhuế và Thượng Cung Cẩn cùng có thiên phú bậc 9 cũng không thể luyện được công pháp mà nàng sáng tạo ra. Cho nàng bế quan mấy ngày là ngươi có thể lấy ra được một bản công pháp thiên giai rồi. Lúc trước tu thần còn tưởng rằng người có thiên phú bậc 9 đều trâu bò giống nhau, nhưng sau đó hắn phát hiện ra không đơn giản như thế. Cảm giác người có thiên phú cao thì làm gì cũng dễ dàng, tựa như Kinh Như Tuyết sáng tạo công pháp cũng đơn giản như ăn bát cơm mà thôi. Nhưng công pháp mà nàng sáng tạo ra đều dựa vào tình hình của bản thân mình để suy diễn, không phải bất cứ ai cũng phù hợp được. Người hạ đẳng thì bản công pháp có tệ đến đâu cũng sẽ chọn. Người trung đẳng lại cố gắng hết sức để lấy được công pháp có giai cao hơn, như vậy mới có thể phát huy tối đa tư chất thiên phú của mình. Mà người thượng đẳng thì không những phải có công pháp tốt nhất, mà chủ yếu là nó còn phải phù hợp với bản thân. Cho nên đối với Thượng Cung Cẩn, phương pháp tốt nhất chính là để đi theo con đường lúc trước, tu luyện công pháp, chiến ký và thần thông trước kia. Nàng bị chứng lại không có nghĩa là tu vi của nàng không đủ. Dựa theo địa vị và tuổi tác ở kiếp trước thì nàng đã được coi là thiên tài số một rồi. Để cho nàng tiếp tục trưởng thành thì mai này tiền đồ của nàng là vô hạn. Chỉ tiếc rằng, hai thế lực lớn khai chiến với nhau chung quy sẽ có một phe thất bại, mà Vũ Hóa Thần Triều của nàng lại là phe thất bại ấy. Vi sư nhìn thấy công pháp của ngươi rồi, công pháp mà đại sư tỷ của ngươi sáng tạo ra tuy cũng là thiên giai, nhưng không phù hợp với thuộc tính của bản thân ngươi. lúc sử dụng khó tránh khỏi cảm giác lực bất tòng tâm. Tu thần lên tiếng nói. Thượng cung cần rụt rè hỏi vậy con phải sáng tạo ra công pháp thích hợp với mình sao? Không phải nàng chưa từng thử, nhưng mà quốc thành công. Cũng không hẳn là không thành công, ít nhất thì nàng cũng đã làm ra được khá nhiều bản công pháp địa giai, tuy nhiên đó không phải là bản công pháp mà nàng muốn. Không cần, vi sư sẽ truyền cho ngươi một bộ công pháp thiên giai. Còn cả thần thông thuật pháp, chiến ký phù hợp vi sư cũng sẽ truyền hết cho ngươi. Tu thần nói. Kinh Như Tuyết và Phương Nhễ Nhễ ở bên cạnh nghe thấy vậy không khỏi tròn mắt, sau đó nhìn tu thần với vẻ tội nghiệp. Nhập môn lâu như vậy, các nàng chưa từng được tu thần đích thân truyền dạy, tất cả đều phải tự mình tìm tòi ra. Tu thần nhìn thấy ánh mắt của hai nàng kia cười ha ha một tiếng, nói Như Tuyết không cần vi sư truyền thụ, ngươi cứ đi theo ý tưởng hiện giờ là được. Vi sư can thiệp vào, ngược lại sẽ hạn chế sự trưởng thành của ngươi. Mà Nhễ Nhễ có thuộc tính giống với sư tỷ con, hai người cùng nhau học hỏi, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, đấy là mới là con đường thích hợp nhất với hai người. Về phần thượng cung, nàng ấy khá đặc thù, cho nên cần vi sư chỉ điểm cách khác. Các ngươi đi con đường của mình thành tựu tương lai sẽ cao hơn nhiều so với được vi sư chỉ điểm. Miếu thiên thần của ta coi trọng nhất là làm việc theo cảm tính, bất kể là cách đối nhân xử thế hay tu luyện đều như vậy. Nhưng thượng cung lại khác, nàng ấy cần vi sư vẽ đường chỉ lối. Những lời này của tu thần quả thực không phải là nói bậy. Trong tay hắn có rất nhiều công pháp thiên giai và các thần thông chiến kỹ, có thể tùy tiện ném ra ngoài cho các nàng học tập. Nhưng điều đó sẽ hạn chế giới hạn mà các nàng đạt được trong tương lai. Hắn có thể chỉ dẫn những chỗ thiếu kinh nghiệm và sai lầm trong việc tu luyện cho các nàng, đồng thời sửa lại cho đúng. Thế nhưng những thứ khác nhất định phải do chính các nàng phát triển. Nghe thấy tu thần nói vậy, Kinh Như Tuyết và Phương Nhễ Nhễ không còn lấn cấn gì nữa, trong lòng các nàng cho rằng thầy đã nói thì chắc chắn là đúng. Nhưng thượng cung cần lại xấu hổ cúi đầu xuống. Mình cần phải nhận thêm sự chỉ dạy bên ngoài, chẳng phải điều đó chứng tỏ rằng thực ra mình là người kém nhất hay sao? Tu thần nhìn thấu suy nghĩ của nàng, mỉm cười vỗ vai thượng cung cần, nói mỗi người có một con đường khác nhau. Có người trời sinh ra đã bước đi thuận lợi, có người lại gặp phải trở ngại cần nỗ lực nhiều hơn. Nhưng những điều đó đều không quan trọng, cứ tiến về phía trước trên con đường trở nên mạnh nhất là được rồi. Thượng cung cẩn ngẩng đầu, sau đó gật đầu thật mạnh. Vi sư truyền thụ cho ngươi một bộ công pháp có tên là Vô Lượng Thánh Tâm Quyết. Vô Lượng Thánh Tâm Quyết. Mấy người đồ đệ nhìn lẫn nhau, nghe tên này có vẻ rất lợi hại. À đúng rồi, có mấy thuật pháp thần thông hai người các ngươi cũng có thể học được. Vi sư làm thử một lần cho các ngươi xem. Công pháp chỉ dành riêng cho từng người, nhưng thuật pháp thần thông thì ai cũng có thể học được. Sắc mặt của Kinh Như Tuyết và Phương Nhễ Nhễ vô cùng kích động. Ba đồ đệ vô cùng chăm chú nhìn vào tu thần. Tiếp đó, tu thần mô phỏng các loại thuật pháp thần thông mà hắn thu thập được, mỗi chiêu thức đều biểu diễn một lần. Đối với tu thần, mấy chiêu này vô cùng đơn giản bởi vì hắn đã lấy được hình ảnh hiệu ứng khi thi triển chiêu thức từ trong ký ức, chỉ cần phô diễn hiệu ứng ấy trên diện rộng là được. Chỉ trong chốc lát, thần thông không ngừng hiện ra trên đỉnh núi Thiên Tử, trời đất gió mây phải biến sắc, không gian bị xé rách từng mảng. Trong U Minh giới, lúc này Đa Nốt đang ngồi im trong đỉnh nghỉ mát, gương mặt không mang biểu cảm gì. Nó đã mất linh hồn, chỉ còn là một cái xác. Sinh mệnh được sáng tạo ra có thể xóa đi ý thức linh hồn, sau đó tự mình điều khiển. Hai siêu nhân lúc trước cũng làm như vậy. Phù! Mặt hồ nước đen ngòm bỗng nhiên nổi sóng, vòng nọ nối tiếp vòng kia lan ra. Rào rào! Sau đó một bóng người khổng lồ từ từ trồi lên khỏi đáy hồ, một ngọn sóng cao hơn 100 mét trào ra bốn phương tám hướng, chồm về phía đình nghỉ mát. Nhưng lúc đánh gần đến đỉnh nghỉ mát, con sóng cả đột nhiên tan biến. Đa nốt vẫn bất động như núi. Thể sinh mệnh. Một giọng nói khản đặc mang theo vẻ kinh ngạc vang lên. Độ nhi vi sư không xuống núi tác giả vô địch tái lãng người làm Egypt phong chương 197 hắc cốt ngô công, ngươi thật là lì lợm. Độ nhi vi sư không xuống núi tác giả vô địch tái lãng người làm Egypt phong chương 197 hắc cốt ngô công, ngươi thật là lì lợm. Xuất hiện trước mặt Đa Nốt là một con rết nhìn chân dài hơn 100 mét. Chỉ có điều trên người nó không hề có chút thịt nào, toàn bộ đều là xương. Đôi mắt nó đỏ ngầu tràn ngập lệ khí, bộ xương màu đen trắng đan xen tỏa ra tử khí nồng nặc. Mỗi khi nó trườn về phía trước, nước trong hồ lại dấy lên từng cơn sóng dữ. Tiếng sóng gào thét xô vào bờ vang vọng bên tai không dứt. Đa Nốt vẫn ngây người ngồi tại chỗ. Hắc cốt ngô công bò đến trước mặt Đa Nốt. Nhân loại từ thế giới khác đến. Hắc cốt ngô công hỏi. Đa Nốt vẫn bất động như cũ. Vì sao trong này lại nồng nặc mùi sinh mệnh như thế, cây cối cỏ dại không thể nào xuất hiện ở u minh giới. Rốt cuộc ngươi là ai? Hắc cốt ngô công nhìn thoáng qua người có hình thể to con như một hòn đảo nhỏ, nói bằng giọng vô cùng kinh ngạc. Thấy Đa Nốt không để ý gì đến mình, thậm chí từ đầu đến cuối trong mắt còn không hề dao động chút nào, người hắc cốt ngô công đột nhiên bốc lên một ngọn lửa màu đen, khiến mặt hồ nước phía dưới lập tức sôi lên ùn ùn như bị đun. Nhân loại, ngươi tưởng rằng không nói gì thì có thể sống được sao? Đã lâu lắm rồi ta không được ăn máu thịt sinh linh. Ngươi trở thành thức ăn của ta đi. Hắc cốt ngô công nói xong, há ngoác cái miệng khổng lồ lởm chởm đầy răng nhọn ngoạm về phía Đa Nốt. Rắc, ngao. Tưởng chừng hắc cốt ngô công sẽ nuốt chửng Đa Nốt, thế nhưng khi còn cách chưa đến 10 mét nó bỗng nhiên khựng lại, sau đó cả hàm răng sắc nhọn đều gãy hết. Toàn bộ lĩnh vực đều bị tu thần ngăn cách, không thể nào tiến vào được, giống như có một chiếc lồng bằng thủy tinh khổng lồ chụp lên người Đa Nốt vậy. Còn hắc cốt ngô công giống như ngoạm phải bề mặt thủy tinh, hơn nữa đây còn là loại thủy tinh vô cùng cứng chắc, khiến nó rụng hết cả răng. Khốn kiếp, đồ khốn kiếp. Hắc cốt ngô công gào thét rung trời, sau đó dùng đầu mình đập về phía Đa Nốt. Cung. G. R. A. O. Sau cú va chạm, đầu của nó bị nứt toác ra. Sức phòng ngự và thực lực của hắc cốt ngô công tương đương với cốt yêu cấp 6, nhất là đầu của nó được coi là đập nát trời đất, kiên cố không gì phá nổi. Nó còn có một biệt hiệu khác là thiết đầu ngô công. Nhưng hôm nay chỉ đụng một phát đã vỡ toác đầu. Vết nước trên trán hắc cốt ngô công không ngừng tuôn ra khí màu đen, chớp mắt đã nhuộm không gian xung quanh thành màu đen kịt. Khốn kiếp, khốn kiếp. Hắc cốt ngô công điên cuồng giận dữ, đôi mắt đỏ như máu đột nhiên phát ra ánh sáng đỏ, sau đó nó lại dùng đầu lao vào bức tường chắn vô hình trước mắt. Mỗi một lần đâm vào, nước trong hồ lại trào lên cuồn cuộn, thậm chí còn khiến một vài hòn đảo nhỏ đổ sụp xuống, chìm vào trong lòng hồ. Một khắc sau, cơ thể hắc cốt mềm nhũn trượt xuống, đầu đập vào bờ hồ phía trước đình nghỉ mát, phần cơ thể còn lại thì chìm trong nước. Mở ngoặc tròn ngài đánh chết một con hắc cốt ngô công cấp 6, thu được 10.000 điểm lĩnh vực và 1 triệu điểm kinh nghiệm. Đóng ngoặc tròn. Trong miếu thiên thần, tu thần đang chỉ dạy thuật pháp thần thông cho ba đồ đệ, chợt nghe thấy âm thanh của hệ thống. Sau đó hắn ngẩn người. Chẳng phải thiên nguyên đại lục đã bị mình thu hoạch hết rồi sao? Sao lại vẫn còn sinh linh chi lực, chuyện gì đây? Hắn lập tức nghĩ tới u minh giới, thế là một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn. Chết tiệt! Tu thần choáng váng cả người. Một con rết tinh khổng lồ chết ngay trước phạm vi lĩnh vực vô địch của hắn. Làm sao mà nó làm được? Tự các ngươi tu luyện đi. Vi sư có việc cần phải đi một lúc. Tu thần nói với ba đệ tử. Vâng thưa thầy. Ba người vội vàng đáp. Tu thần quay người sải chân bước một bước, Giây kế tiếp hắn đã xuất hiện trong đình nghỉ mát trên hòn đảo nhỏ ở U Minh giới. Hắn nhìn Đa Nốt, lại nhìn cái đầu to tướng của con rết trước mặt. Đúng là câu được một con thật. Nhưng nó chết thế nào nhỉ? Tu thần hơi buồn cười. Thế là hắn bèn xem ký ức của Đa Nốt. Mặc dù Đa Nốt không có linh hồn, nhưng hắn vẫn còn sống, những thứ mắt từng nhìn thấy vẫn sẽ được lưu vào trong ký ức. Sau khi tu thần hiểu ra chân tướng, hắn không khỏi bật cười thành tiếng. Sợ rằng đây là hồn yêu ngu ngốc chết một cách uất ức nhất. Đầu ngươi cứng vậy sao tự dưng lại đập đầu mình đến chết? Ngốc đến mức có phần đáng yêu. Tu thần lắc đầu cười, sau đó sử dụng toàn bộ điểm lĩnh vực vừa nhận được. Trong chớp mắt lĩnh vực của hắn lại mở rộng ra thêm 10.000 mét. Nhưng vẫn chưa đến tận cùng, mà chỉ trong phạm vi hồ nước này mà thôi. Không biết cái hồ này rốt cuộc rộng đến mức nào. Dưới nước cũng không có bất cứ sinh vật nào, chỉ có mỗi con rết này xuất hiện. Tu thần xòe bàn tay ra, những hạt ánh sáng màu xanh lục chảy xuống, rơi vào trong cơ thể hắc cốt. Chẳng mấy chốc, vết nứt trên trán hắc cốt khép lại, nó được tu thần hồi sinh. Hắc cốt Ngô Công mở mắt ra, mang theo vẻ mặt ngơ ngác. Sau đó ngơ ngẩn cái đầu to tướng nhìn về phía tu thần, lại nhìn Đa Nốt vẫn duy trì tư thế như cũ ở bên cạnh. Các ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao kết giới này lại cứng như vậy? Tưởng thiết đầu Ngô Công ta đã kiên cố không gì phá nổi, vậy mà không đập vỡ được kết giới của ngươi. Hắc cốt Ngô Công nổi giận hét ầm lên. Sau đó nó đột nhiên nghĩ tới điều gì, hơi khựng lại một chút. Vừa rồi ta đập đầu đến chết à? Tu thần liếc nó một cái. Thôi được, đã xác nhận đây là một kẻ ngu si. Một con rết ngu si. Ngươi hồi sinh ta sao? Ngươi có thể hồi sinh cốt ma hồn yêu ư? Không thể nào. Hồn yêu chúng ta một khi chết đi là sẽ chết mãi mãi, không giống nhân loại các ngươi. Ngươi hồi sinh ta bằng cách nào? Hay là vừa rồi ta chỉ hôn mê bất tỉnh thôi? Hắc cốt Ngô Công hỏi như bắn súng liên thanh. Tu thần cũng lười giải thích với nó, mà cũng không cần phải giải thích. Hắn vung tay lên, thân thể hắc cốt Ngô Công lập tức chia làm đôi, rơi vào trong nước. Sau đó hắn lại hồi sinh nó sống dậy. Ngươi vừa giết ta, cắt ta làm hai nửa. Hắc cốt Ngô Công hoảng sợ hỏi. Trong một giây cuối cùng còn ý thức, nó nhìn thấy một nửa kia của mình, sau đó thì lại tỉnh dậy. Trả lời câu hỏi của ta. Ta không có hứng thú nghe ngươi lại nhảy. Tu thần nói. Hắc cốt Ngô Công thở ra làn khói đen, nhìn chằm chằm tu thần với ánh mắt kiêng dè. Sau đó nó đột nhiên xì một tiếng, nhổ một đống dịch thể màu đen về phía tu thần, rồi quay đầu bỏ chạy, lao thẳng đầu xuống dưới nước. Tu thần bị con yêu quái này chọc cho giận quá hóa cười. Ngươi thật là lì lợm. Pikachu cũng không lì lợm bằng ngươi. Tu thần giơ tay phải nắm vào hư không, hắc cốt Ngô Công ngay lập tức bắn ra khỏi hồ nước. Hắn vẫy tay một cái, chỉ thấy hắc cốt Ngô Công như bị một bàn tay vô hình túm lấy, cả người bị đập mạnh xuống nước, đập hết bên phải lại đập sang bên trái. Tu thần lại hóa rắn mặt hồ. Rắc rắc rắc. Tiếng xương sườn bị nứt gãy không ngừng vang lên giòn giã, đi kèm theo đó là những tiếng đập chói tai. Ta sai rồi. Đại nhân, ta sai rồi. Tha cho ta đi. Hắc cốt Ngô Công phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, không ngừng cầu xin tha thứ. Nó chưa từng đau đớn như hôm nay. Mỗi một lần đập xuống nền đá cứng nó tưởng chừng như yêu nguyên của mình sắp nát đến nơi. Hắc cốt Ngô Công luôn miệng xin tha, nhưng tu thần lại không hề dừng tay. Dám nhổ nước bọt vào mình, không hành hạ ngươi đến khi phải nghi ngờ về cuộc sống thì không được. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezip, phong chương 198, để bát hồn vực, ngươi đi nằm vùng. Độ nhi vi sư không xuống núi tác giả vô địch tái lãng người làm e zip phong chương 198 để bát hồn vực, ngươi đi nằm vùng. Một tiếng sau, hắc cốt Ngô Công nằm bẹp trên mặt hồ nước bị hóa cứng, hệt như một con chó chết. Hiện giờ trong đầu nó trống rỗng, thậm chí còn sắp mất trí nhớ rồi. Ta là ai, đây là đâu, ta đã bị làm thịt rồi sao? Tu thần đi tới trước mặt nó, mỉm cười hỏi bây giờ có thể nói chuyện nghiêm túc được rồi chứ? Hắc cốt Ngô Công nhìn thấy tu thần, cả người run lên không khống chế được. Cảnh tượng đáng sợ vừa rồi lập tức hiện lên trong đầu, muốn xua đi cũng không được. Đừng! Đừng quật ta nữa đại nhân, ta sai rồi, ta sai rồi, hắc cốt Ngô Công vội vàng kêu lên. Tu thần mỉm cười, ngồi xổm xuống trước cái đầu to đùng của nó. Ngoan, nói cho ta biết đây là nơi nào. Thấy nụ cười trên ma tu thần, hắc cốt Ngô Công muốn trườn về sau theo bản năng. Nhưng vừa thấy nụ cười dần tắt trên mặt tu thần, nó lại không dám lộn xộn nữa. Nơi này là hồ Hắc Thủy, lĩnh vực của lãnh chúa thành không. Hắc cốt Ngô Công run giọng đáp. Lãnh chúa. Tu thần nheo mắt lại. Cách gọi khác nhau sao? Hiện giờ hắn rất tò mò người của Thiên Nguyên Đại Lục thông qua hiến tế thu được thực lực như thế nào. U minh giới này lợi hại đến mức có thể khiến người của thế giới khác nhận được thứ gì đó tương xứng với thần nguyên đã hiến tế sao? Lúc trước Chu Thiên Thành hiến tế thần nguyên của mình, sau đó đã nhận được thiên phú bậc 9. Thiên phú bậc 9 không phải là thứ tầm thường. Theo lý mà nói, ngay cả Cửu Nguyên và Dạ Lãng Thiên cũng không thể ban tặng thiên phú cho người khác. Chẳng lẽ chiến lực của những sinh vật ở nơi này cao hơn đám Dạ Lãng Thiên sao? Giới thiệu một chút về U Minh giới cho ta nghe xem. Tu thần nói. Hắc cốt Ngô Công vội vàng gật đầu, đương nhiên là nó biết tu thần không phải người của thế giới này. Ở đây đều là vật chết, không có cơ thể, thật sự quá dễ để phân biệt. Vâng, vâng thưa đại nhân. Ta sẽ từ từ nói cho ngài nghe. Hắc cốt Ngô Công không dám do dự chút nào. Lúc đối diện với người này, ngay cả chút sức để đánh trả nó cũng không có. Không cần. Tự dưng ta lại quên mất năng lực của mình. Hắc cốt Ngô Công vừa dứt lời thì tu thần lắc đầu mỉm cười. Hắn có năng lực vãng sinh chuyển hồn cơ mà sao lại cần phải nghe một con hắc cốt Ngô Công kể chuyện chứ, trực tiếp đọc ký ức của nó là được rồi. Nhiều năng lực quá cũng không tiện lắm, thỉnh thoảng lại quên mất. Hắc cốt Ngô Công. Nó nghệt mặt ra, không hiểu tu thần nói vậy là có ý gì. Đại nhân, ngài không muốn biết nữa à, hắc cốt Ngô Công run giọng hỏi. Tu thần từ từ đứng dậy, cười nói với hắc cốt Ngô Công nói bằng mồm khá là phiền phức. Để ta tự làm đi. Hắn trực tiếp sử dụng vãng sinh chuyển hồn với hắc cốt Ngô Công. Sau đó, toàn bộ nội dung mà hắc cốt Ngô Công hiểu về U Minh giới xuất hiện trong đầu tu thần. U Minh giới chia làm 8 đại hồn vực. Mỗi một hồn vực lại có một lãnh chúa cai quản một khu vực. Hiện giờ tu thần đang ở đệ bát hồn vực, lãnh chúa tên là Thành Không, tu vi bao nhiêu thì hắc cốt Ngô Công không biết, thậm chí còn chưa từng gặp lãnh chúa Thành Không này. Dựa theo tính toán của tu thần, phạm vi khu vực của đệ bát hồn vực phỏng chừng rộng bằng 5 đại vực ở Thiên Nguyên Đại Lục. Thế giới này thật là rộng lớn. Diện tích có lẽ phải gấp hơn 100 lần Thiên Nguyên Đại Lục. Vậy thì cần phải tốn bao nhiêu điểm lĩnh vực đây? Tu thần khẽ thở dài một hơi trong lòng. Chủ yếu là hồn yêu cấp thấp ở thế giới này không có sinh linh chi lực. Tu vi của hắc cốt Ngô Công có lẽ cũng rơi vào cấp 6, giết nó thu được 10.000 điểm lĩnh vực bằng với yêu quái cấp 6 ở Thiên Nguyên Đại Lục. Nhưng vấn đề là nơi này diện tích thì rộng mà yêu quái thì hiếm, không có nhiều sinh linh có thể đánh chết để thu được điểm lĩnh vực như Thiên Nguyên Đại Lục. Khoảng cách từ hòn đảo này đến bờ hồ đối diện cũng phải 40-50.000 mét. Nói cách khác, hiện giờ tu thần phải giết 2 con hồn yêu cấp 6 nữa mới có thể lên đến bờ bên kia. chết tiệt. Phạm vi trăm dặm xung quanh đây đều là địa bàn của Hắc Cốt Ngô Công, hồn yêu trong đó đã bị nó nuốt sạch rồi. Là sạch trơn thật sự, đám hồn yêu cấp thấp trên hòn đảo nhỏ này là nó để dành nuôi, bởi vì đẳng cấp quá thấp, có ăn vào bụng thì cũng không có bao nhiêu tác dụng đối với tu vi của nó. Việc này chẳng thú vị gì cả. Tu thần thở dài một tiếng, sau đó đưa mắt nhìn lên người Hắc Cốt Ngô Công. Hắc Cốt Ngô Công thấy tu thần lại nhìn mình, sợ hãi run bắn người, cúi gằm đầu xuống không dám đối diện với hắn. Ngươi từ một hồn yêu nhỏ tu luyện tới trình độ ngày hôm nay cũng không dễ dàng gì. Tu thần nói. Hắc Cốt Ngô Công thiếu chút nữa khóc òa lên. Quả thật là rất khó, lúc trước ngày nào cũng phải cảnh giác đề phòng, chỉ cần sơ sẩy một cách là bị hồn yêu khác xơi tái. Tu luyện tới thực lực như hôm nay, chiếm được khuôn viên trăm dặm cũng coi như nó đã rất miệt mài rồi. Nhưng bây giờ đụng phải tu thần, sống hay chết còn phải nhìn sắc mặt người ta. Trong ấn tượng của nó, sinh linh có xác thịt với chúng là kẻ thù một mất một còn. Hai bên đụng phải nhau, nếu không phải chúng xong đời thì là đối phương sẽ bị ăn sạch không còn cuộc xương thần nguyên bị nuốt mất, không bao giờ có con đường thứ ba. Hiện giờ nó không đánh lại tu thần, thì kết quả chính là cái chết. Mặc dù tuyệt vọng, nhưng chẳng còn cách nào khác. Ai bảo mình xui xẻo như vậy chứ? Trời đất bao la, ở đâu chẳng được, lại cứ phải xuất hiện trong địa bàn của mình. Mẹ kiếp, có phải kiếp trước ta quật mã tổ nhà ngươi không? Hắc Cốt Ngô Công hết sức buồn bực trong lòng. Nó còn ảo tưởng sau khi đột phá cấp 7, sẽ tham gia vào đệ bát hồn vực nữa chứ. Giờ xem ra hết hy vọng rồi, không sống tiếp được nữa rồi. Ta có thể cho ngươi một vận may, nhưng phải có một điều kiện. Tu thần nói. Hắc Cốt Ngô Công sửng sốt, lập tức mừng rơn, vội vàng nói đại nhân nói đi chỉ cần không giết ta, điều kiện gì ta cũng đồng ý. Sinh vật ở U Minh giới tu luyện không có thứ gọi là tư chất tu luyện, chỉ cần nuốt càng nhiều hồn yêu hoặc thần nguyên thì càng trở nên mạnh mẽ. Ta có thể tăng cho ngươi lên cấp 7, sau đó ngươi tới làm thuộc hạ của thành không để nằm vùng. Tu thần đưa ra điều kiện. Hạ nằm vùng là có ý gì? Hắc Cốt Ngô Công không hiểu gì. Tuy không biết nằm vùng có ý gì, nhưng trong lòng nó có thể khẳng định rõ ràng đó không phải là chuyện hay ho gì. Chính là nằm vùng ở bên cạnh thành không, nhận được sự tín nhiệm của nó. Sau đó nói cho nó biết hồ Hắc Thủy có bảo bối. Tu thần cười nói. Ngài bảo ta nằm vùng bên cạnh thành không để làm phản đồ, bấy giờ Hắc Cốt Ngô Công mới phản ứng lại, thân thể khổng lồ của nó thoát cái co lại thành hình tròn, run lên như cầy sấy. Đối với nó mà nói, tu thần đáng sợ bởi vì hắn có thể hành hạ nó đến chết bất cứ lúc nào. Nhưng thành không còn đáng sợ hơn. Nỗi sợ hãi dành cho thành không nó khắc vào trong tâm khảm, in dấu đến tận chỗ sâu nhất trong linh hồn. Hoàn toàn không có cách nào xóa nhòa đi được. Tu thần nhìn thấy điều này trong ký ức của Hắc Cốt Ngô Công. Tất cả hồn yêu ở đệ bát hồn vực đều mang nỗi sợ hãi vô biên đối với thành không. Không muốn à? Được, vậy ngươi chết đi thôi. Tu thần nhún vai. Hắc Cốt Ngô Công nghe thấy tu thần nói vậy hồn vía lập tức bay lên mây. Không đồng ý thì chết ngay lập tức, đồng ý thì có lẽ mình sẽ thoát được sự khống chế của tu thần, sẽ không chết chứ. Ta đồng ý, ta đồng ý, ta đi. Hắc Cốt Ngô Công gật đầu lia lịa. Chỉ cần rời khỏi nơi này, sau đó nó sẽ liều mạng chạy trốn, vĩnh viễn không quay lại đây nữa. Nó không tin để bát hồn vực rộng lớn như vậy tu thần có thể tìm được nó. Tu thần nheo mắt lại, chỉ cần liếc mắt là thấy ngay được suy nghĩ của con rết này. Bởi vậy, hắn phải khiến nỗi sợ hãi mà nó dành cho mình vượt qua nỗi sợ hãi dành cho thành không mới được. Tu thần nở nụ cười đầy ẩn ý. Hắc Cốt Ngô Công nhìn thấy nụ cười trên mặt hắn, sợ khiếp vía, ngay cả linh hồn cũng bắt đầu run lên. Độ nhi vi sư không xuống núi tác giả vô địch tái lãng người làm e giết phong chương 199 có thể giết ta luôn đi được không? Độ nhi vi sư không xuống núi tác giả vô địch tái lãng người làm e giết phong chương 199 có thể giết ta luôn đi được không? A, đại nhân ta đi. Ta thật lòng thật dạ đi. A, hắc cốt ngô công hét lên một tiếng vô cùng thảm thiết. Âm thanh gào khóc của nó vang vọng cả trời đất. Thực ra đại đa số sinh vật ở U Minh đều không cảm nhận được nỗi đau thể xác, mà chỉ cảm nhận được thương tổn về linh hồn mà thôi. Hiện giờ tu thần đang làm gì? Hắn rút linh hồn của hắc cốt ngô công ra, cắt thành từng mảnh nhỏ, rồi hợp lại, sau đó lại cắt rời. Cứ thế giày vò nó hết lần này đến lần khác một cách vừa biến thái, vừa tàn nhẫn. Tu thần thấy cũng gần được rồi, bèn cho linh hồn hắc cốt ngô công trở về vị trí cũ trong bản thể của nó. Hụt hụt. Thân thể khổng lồ của hắc cốt ngô công nện phịch xuống đất, bởi vì nỗi đau đớn do bị rút linh hồn vẫn còn lưu lại, khiến người nó không ngừng co quắp, tạm thời không thể nào trở lại bình thường. Một lát sau, hắc cốt ngô công nhìn tu bằng ánh mắt kinh hãi. Run giọng nói đại nhân ta đi. Ta sẽ thực sự đi nằm vùng, không bao giờ nghĩ đến chuyện chạy nữa. Giờ phút này thành không đối với nó đã không còn nhằm nhò gì nữa rồi. Tu thần mới thực sự là ác ma. Thủ đoạn tàn nhẫn đến mức khiến người ta phải sôi gan. Thậm chí bây giờ chỉ cần nhìn mặt tu thần là linh hồn của hắc cốt ngô công sẽ co quắp đau đớn theo bản năng. Tốt lắm. Ta sẽ thưởng cho ngươi một bữa no nê. Tu thần gật đầu nói. Một bữa no nê là có ý gì? Hắc cốt ngô công thắc mắc. Tu thần vung tay lên. Lệ vô hối xuất hiện ngay trước mặt. A, tu thần, ta muốn giết ngươi. Lệ vô hối nằm dạp dưới đất không ngừng lăn lộn, hai mắt nhắm nghiền, không ngừng kêu lên thảm thiết. Y vẫn luôn phải chịu hành hạ trong luyện ngục. Lúc này được gọi đến U Minh giới còn chưa lấy lại tinh thần, trong miệng vẫn liên tục chửi rủa tu thần. Hắc cốt ngô công thấy thần nguyên chi hồn của lệ vô hối, hai mắt chợt sáng lên, lóe ra ánh sáng màu đỏ. Đây đúng là cực phẩm trong cực phẩm rồi. Cả người tên này tỏa ra mùi vị hấp dẫn lòng người. Đối với nó, lệ vô hối chính là sơn hào hải vị. Linh hồn càng bị dằn vặt đau đớn thì mùi vị càng ngon, cảm giác khi được cắn nuốt càng thêm sảng khoái. Hắc cốt ngô công thèm nhỏ dãi, nước dãi màu đen của nó chảy xuống đầy đất. Đại nhân! Tên này! Thực sự là của ta sao? Hắc cốt ngô công tham lam nhìn lệ vô hối, hỏi. Lúc này lệ vô hối mới phản ứng lại, sau đó chợt giật mình đứng vụt dậy. Tu thần ngươi! Ngươi muốn làm gì? Tuy nỗi căm hận mà y dành cho tu thần đã không thể diễn đạt bằng ngôn từ, lúc bị giày vò trong luyện ngục, không một giây một phút nào y không chửi bới tu thần, nhưng khi y thực sự nhìn thấy hắn, nỗi sợ hãi vẫn lập tức lấp đầy toàn bộ tâm trí y. Ngoại trừ nỗi sợ hãi thì không còn gì khác cả. Sau đó lệ vô hối nhìn thấy hắc cốt ngô công bên cạnh. U Minh! Sinh vật ở U Minh lệ vô hối vô cùng hoảng hốt. Y vốn là thể linh hồn, khi gặp phải sinh vật U Minh chuyên cắn nuốt linh hồn y lập tức sợ đến choáng váng. Nếu tu thần không có ở đây, có lẽ một linh hồn như y cũng vẫn đánh chết được hắc cốt ngô công. Nhưng lúc này tu thần đang có mặt, y hoàn toàn không phát huy được bất cứ thực lực nào. Hồn thần nguyên của thánh tôn cảnh vậy mà chẳng thể làm ra được hành động nào. Ăn đi, ăn xong rồi đi làm việc. Tu thần phất tay, sau đó quay lại đình nghỉ mát. Lệ vô hối kinh hoàng nhìn hắc cốt ngô công trước mắt, sau đó lại nhìn tu thần đang ở trong đình nghỉ mát cách đó không xa, lớn tiếng gào lên: tu thần ngươi chết chắc rồi, ngươi cấu kết với U Minh giới, ngươi nhất định sẽ chết. Đương nhiên là lệ vô hối không biết những chuyện đã xảy ra sau khi y bị nhốt vào luyện ngục. Ta chết cái gì mà chết? Thiên nguyên đại lục đã là của ta cả rồi. ngươi có ăn không, không ăn thì để ta mang đi tu thần nhắc nhở. Ha ha, ăn đương nhiên là ăn, tạ ơn đại nhân, hồn thần nguyên này thật là mạnh mẽ, ta không thể nuốt chửng trong một lần được, phải từ từ tiêu hóa. Đại nhân, đợi ta một lát. Hắc cốt Ngô Công nhe ra hàm ra răng sắc nhọn đáng sợ, cười ha hả nói. Tu thần dù gì chúng ta cũng là đồng môn, ngươi bắt ta chịu đau đớn trong luyện ngục đã đành, giờ lại còn muốn cho sinh vật u minh giới cắn nuốt ta, ngươi thực sự độc ác đến vậy sao? Lệ Vô Hối run rẩy kêu rên với tu thần. Bị hành hạ trong luyện ngục thì ít nhất y còn sống, linh hồn ở đó vẫn còn có cơ hội chuyển bại thành thắng. Nhưng bị sinh vật u minh giới nuốt chửng thì y sẽ hoàn toàn biến mất. Tu thần chẳng buồn để ý đến Lệ Vô Hối, ngồi pha một ấm trà. Lệ Vô Hối thấy tu thần tuyệt tình như thế, lập tức xoay người định chạy, nhưng cái miệng to tướng của Hắc Cốt Ngô Công đã ngoạm tới, trong nháy mắt nuốt sạch toàn bộ hồn thần nguyên của y. A a, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hoắc Cốt Ngô Công nhai nuốt linh hồn của Lệ Vô Hối với vẻ mặt hưởng thụ, khí đen trên cơ thể nó càng bốc ra đậm đặc hơn. Tiếng kêu của Lệ Vô Hối ngày càng nhỏ đi, cuối cùng thì im bặt không còn tiếng động nào. Nửa canh giờ sau, toàn thân Hắc Cốt Ngô Công bộc phát ra một cỗ khí thế hùng mạnh, sau đó thân thể nó nhanh chóng thu nhỏ lại. Một người đàn ông gầy trơ xương xuất hiện trước mặt tu thần. Người này rất xấu, mắt tam giác, miệng rộng ngoác đến tận mang tai, nhìn trông vô cùng quái dị đáng sợ. Người hắn cao gầy, dường như không có tí thịt nào, da trực tiếp bọc vào xương luôn. Một Lệ Vô Hối khiến nó lập tức đột phá lên cấp 7. Sinh vật ở U Minh giới chỉ khi nào lên cấp 7 mới có thể hóa thành hình người. Nhưng bình thường cũng không hóa thành hình thái con người. Bởi vì đối với chúng, nhân loại chỉ là đồ ăn và chất dinh dưỡng mà thôi, là giống loài thấp kém. Ngươi đã nhìn thấy cường giả nhân loại ở Thiên Nguyên Đại Lục hóa thành hình dáng yêu quái bao giờ chưa? Chưa bao giờ, từ trước đến nay chỉ có yêu quái mới bức thiết muốn hóa thành hình người mà thôi. Ha ha ha, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Cho sữa thì chính là mẹ, lúc này Hắc Cốt Ngô Công mang ơn tu thần. Mọi ăn oán do bị hành hạ lúc trước đều tan thành mây khói. Nếu chỉ dựa vào bản thân nói, có trời mới biết cần phải bao lâu nữa mới đột phá được cấp 7, hơn nữa nói không chừng còn chưa kịp đột phá đã bị hồn yêu khác xơi thịt rồi. Tu thần nhìn Hắc Cốt Ngô Công vừa xấu xí vừa hèn mọn trước mặt, mỉm cười, sau đó giơ tay bắt vào hư không. A, Lệ Vô Hối lại bất chợt xuất hiện ở trước mặt. Hắc Cốt Ngô Công nhất thời trợn tròn mắt, sau đó tu vi của nó thụt giảm một cách nhanh chóng, nháy mắt lại quay về cấp 6, hóa thành nguyên hình. Tu thần, ngươi là đồ ma dược, ngươi là đồ ma dược, sao lại hồi sinh ta? Lệ Vô Hối sụp đổ gào khóc không thôi. Nỗi đau đớn do bị Hắc Cốt Ngô Công từ từ cắn nuốt linh hồn còn khủng khiếp hơn chịu hành hạ trong luyện ngục gấp trăm lần. Khó khăn lắm ý mới chết được. Vậy mà trước mắt lại hồi sinh. Hắc Cấu Ngô Công cũng ngơ ngác nhìn về phía tu thần. Đại ca, ngươi đang giở trò gì vậy? Cho hồn yêu trải nghiệm cảm giác cấp 7 thôi sao? Sau khi trải nghiệm được mấy phút lại bắt ta quay về như cũ. Tu thần cười ha hà. Thật ra hắn muốn thử xem linh hồn bị cắt nuốt còn có thể được mình hồi sinh nữa hay không. Bây giờ xem ra việc này có thể làm được, nhưng nó sẽ khiến kẻ cắn nuốt bị tụt giảm tu vi về cấp cũ. Thiết lập này thật là thú vị. Ăn đi, chỉ muốn cho ngươi biết, nếu đã theo ta thì cấp 7 hay cấp 8 đều không thành vấn đề. Nhưng nếu phản bội ta thì ngươi sẽ bị đánh về nguyên hình trong nháy mắt. Tu thần nói với Hắc Cốt. Hắc Cốt Ngô Công chẳng hiểu gì cả, lại quay sang nhìn về phía Lệ Vô Hối. Lúc này Lệ Vô Hối đang sững sờ, cả người run rẩy chỉ vào tu thần quát lên, ngươi. Vì sao ngươi cứ phải đối xử với ta như vậy? Ngươi đã xử lý Thanh Viêm. liệu có thể giết ta luôn được không, coi như ta cầu xin đệ đấy, sư đệ. Tu thần mặc kệ Lệ Vô Hối, chỉ búng tay một cái. Dạ Lãng Thiên lập tức xuất hiện trước mặt y. Lệ Vô Hối và Dạ Lãng Thiên nhìn thấy nhau đều tỏ ra kinh ngạc. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi tác giả vô địch tái lãng người làm Ezit Phong chương 200 thay đổi suy nghĩ, khế yêu thứ hai. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi tác giả vô địch tái lãng người làm Ezit Phong chương 200 thay đổi suy nghĩ, khế yêu thứ hai. Hắc Cốt Ngô Công nhìn thấy Dạ Lãng Thiên, lập tức sợ mất vía. Cao thủ Thánh Vương cảnh không phải là người mà một hồn yêu cấp 6 nhỏ nhoi như nó có thể trêu chọc vào. Lệ Vô Hối còn đỡ, bởi vì y chỉ là linh hồn, hơn nữa còn bị tu thần trói buộc tu vi. Nhưng Dạ Lãng Thiên lại không bị hắn trói buộc. Khí tức và uy áp thuộc về thực lực của Thánh Vương này khiến Hắc Cốt Ngô Công run lẩy bẩy, không dám lộn xộn. Trong mắt nó, tu thần cũng là Thánh Vương, dù sao với đẳng cấp của nó không thể biết được Thánh Vương có thực lực thế nào. Chỉ khí tức thôi đã khiến mình vô cùng hoảng sợ, gọi bố Thánh Vương cũng được. Ngươi không phải là... Dạ Lãng Thiên chỉ vào Lệ Vô Hối, trên mặt tỏ ra khó tin. Lão thập, ngươi mau giúp ta khuyên sư để đi bảo hắn kết liễu ta đi, đừng giày vò ta nữa được không, ta van xin ngươi. Lệ Vô Hối dường như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng quỳ mọp xuống trước mặt Dạ Lãng Thiên, khóc lóc xin xỏ. Dạ Lãng Thiên cứng đờ mặt, sau đó quay lại nhìn tu thần ở sau lưng. Vừa nhắc thấy nụ cười của hắn, ra đầu Dạ Lãng Thiên như muốn nổ tung. Hục hục. Tiểu sư đệ à, không. Đại nhân ngài tha cho tiểu nhân đi, tiểu nhân biết mình sai rồi. Chỉ cần ngài tha cho tiểu nhân một mạng. Từ nay về sau tiểu nhân nhất định sẽ nghe theo tất cả mệnh lệnh của ngài. Dạ Lãng Thiên quỳ ngay xuống chân tu thần, sau khi dứt lời còn dập mạnh đầu một cái. Lê Vô Hối ngây dại nhìn cảnh đó. Hắc Cốt Ngô Công cũng không ngoại lệ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ tên này cũng giống Lệ Vô Hối, là bại tướng trong tay vị đại nhân thần bí này? Chẳng lẽ... Một suy nghĩ vô cùng đáng sợ nảy ra trong đầu Hắc Cốt Ngô Công. Đại nhân muốn cho ta ăn một thánh vương. Ôi mẹ kiếp! Nuốt không trôi đâu! Linh hồn cấp bậc thánh vương đâu phải là thứ nó có thể cắn nuốt được. Nhưng nếu thật sự được đại nhân cho thì dù có no chết nó cũng phải thử một chút. Chết đói là gan bé, chết no là gan to. Lão thập! Ngươi làm gì vậy, hắn không phải là đệ tử của sư phụ sao, là sư đệ của chúng ta mà. Ta phản bội sư phụ, nhưng ngươi có phản bội đâu. Lệ Vô Hối hoảng hốt. Không biết vì sao Dạ Lãng Thiên lại làm vậy. Sau đó ý mới để ý đến tu vi của Dạ Lãng Thiên. Ngươi! Tu vi của ngươi! Sao lại lợi hại đến vậy? Lệ Vô Hối hỏi. Câm miệng! Dạ Lãng Thiên quay đầu lại quát Lệ Vô Hối ở sau lưng, sau đó tiếp tục cầu xin tu thần đại nhân cho tiểu nhân một cơ hội, xin hãy cho tiểu nhân một cơ hội cuối cùng, tôi nhất định sẽ thể hiện thật tốt. Tu thần cười khẽ một tiếng, hồi sinh ngươi không phải là để ngươi xin tha. Được rồi, ngươi chết tiếp đi. Không, đừng mà. Trong nháy mắt, Dạ Lãng Thiên lại hóa thành tro bụi, chết thêm một lần nữa. Lệ Vô Hối sững sờ nhìn mọi chuyện xảy ra trước mắt, hiện giờ y hoàn toàn không biết mình phải làm gì tiếp theo. Hắn không phải là đệ tử mà sư phụ coi trọng nhất sao, vì sao ngay cả hắn mà ngươi cũng giết? Đôi mắt Lệ Vô Hối thất thần, ý mờ mịt hỏi. Vậy là ngươi chưa biết rồi. Thập sư đệ này của ngươi chính là một trong hai vua của Thiên Nguyên Đại Lục. Biết hai vua là những gì không? Là Cửu Nguyên Thánh Vương. Có hai Cửu Nguyên Thánh Vương, và hắn là một trong hai người đó. Lúc trước sở dĩ ngươi quả quyết phản bội lão già như thế, ngoài suy nghĩ của cá nhân ngươi, thì hắn còn sử dụng thuật mê hoặc lên ngươi. Ngươi còn cầu xin hắn làm gì, hắn chết nhiều lần lắm rồi. Tu thần cười lạnh đáp. Lệ Vô Hối ngồi bệt xuống đất, mất hồn mất vía, lẩm bẩm không thể nào, sao hắn lại là một trong hai vua, vì sao hắn lại làm như vậy. Việc ấy thì ngươi chưa cần phải biết. Thiết Đầu, đợi ta mời ngươi ăn à? Tu Thần nhìn sang Hắc Cốt Ngô Công bên cạnh. Hả? À, vâng vâng đại nhân, ta ăn đây. Hắc Cốt Ngô Công nói xong lại há miệng nuốt Trưởng Lệ Vô Hối vào bụng. Thế là y lại bị ăn một lần nữa. Lần này bị sơi tái, Lệ Vô Hối không hề phát ra bất cứ một âm thanh gì, có lẽ trái tim y đã tuyệt vọng như tro tàn, hoặc là vẫn còn bị vây trong nỗi khiếp sợ khi biết được thân phận thật sự của Dạ Lãng Thiên, chưa lấy lại được tinh thần. Một canh giờ sau, Hắc Cốt Ngô Công lại một lần nữa tăng lên cấp 7, hóa thành hình người xuất hiện trước mặt Tu Thần. Lần này cuối cùng nó cũng bội phục Tu Thần sát đất. Linh hồn bị mình ăn mà còn tìm về được, sau đó khiến cảnh giới của mình giảm xuống trong chớp mắt. Chỉ cần nó muốn trở nên mạnh mẽ không ngừng thì nó không bao giờ chạy thoát được lòng bàn tay của Tu Thần. Huống hồ còn có một linh hồn Thánh Vương cảnh có thể cắn nuốt được nữa. Nó biết Tu Thần gọi Thánh Vương ra đây là để cho nó xem. Muốn trở nên mạnh mẽ chứ gì, thế thì ngoan ngoãn nghe lời ta. Ta sẽ cho ngươi thăng cấp bất cứ lúc nào. Nếu không ngoan ngoãn lại mang lòng gian dối, thì ta sẽ thu hồi tất cả, đánh ngươi quay về nguyên hình trong chớp mắt. Đây là thủ đoạn của Tu Thần. Đại nhân. Hắc Cốt Ngô Công cung kính cúi đầu, chắp tay thi lễ với Tu Thần. Nghĩ rõ ràng rồi chứ? Tu Thần mỉm cười hỏi. Hắc Cốt Ngô Công đáp bằng vẻ vô cùng trịnh trọng, đã nghĩ rõ rồi à. Tiểu nhân bằng lòng thần phục đại nhân trọn đời trong u minh giới này, ngoại trừ những đại lãnh chúa kia, thì không ai có thể nói đến chuyện tuyệt đối ai toàn, ngày ngày đều phải sống trong hoảng sợ, lo âu. Nếu không phải tìm cách cắn nuốt kẻ khác để khiến mình trở lên lớn mạnh, thì sợ rằng mình chính là kẻ bị cắn nuốt. Được đại nhân coi trọng, là vinh hạnh của tiểu nhân. Tiểu nhân chẳng hề có thân phận gì, chỉ dựa vào sự thận trọng của bản thân để đi được đến ngày hôm nay. Nhưng muốn tiến thêm nữa thì trừ phi được gia nhập vào 8 đại thế lực, không thì chẳng khác nào người ngu nói chuyện viển vông. Hôm nay được đại nhân trao cơ hội, từ nay về sau tiểu nhân nguyện ý đi theo bên cạnh đại nhân suốt đời. Tu Thần rót cho mình một chén trà, nhấp một ngụm rồi nói, muốn đầu quân về dưới chúng ta, yêu vật đều phải có khế ước. Thai Cơ chính là con khế yêu đầu tiên. Hắc Cốt Ngô Công chợt run lên, sau đó quỳ một gối xuống, thưa tiểu nhân bằng lòng trở thành khế yêu của đại nhân. Trở thành khế yêu, sinh tử không còn nằm trong tay mình nữa. Nhưng nếu chủ của khế yêu là một người hùng mạnh thì nó sẽ có tiền đồ rộng mở. Hắc Cốt Ngô Công không hề chần chừ chút nào, nó đã nhìn rất rõ thế cuộc rồi. Không đồng ý thì Tu Thần vẫn có thể giết nó bất cứ lúc nào. Mà đồng ý thì tiền đồ vô lượng. Tương lai như thế này, một con hồn yêu cấp 6 nho nhỏ như nó không thể nhìn thấy được. Nhớ đâu một ngày nào đó có một con hồn yêu lợi hại đến khu vực này, thì kẻ bị nuốt chửng chính là nó. Còn sống thì mới có tương lai, không phải sao? Nó đã nhìn thấy bản lĩnh hồi sinh của Tu Thần trở thành khế yêu của hắn, ít nhất trước khi Tu Thần ngã xuống nó vẫn có thể sống tiếp được. Hơn nữa vừa rồi còn nhìn thấy chất dinh dưỡng là một Thánh Vương trong tay Tu Thần. Nếu rơi vào miệng, thì chắc chắn nó cầm chắc cấp 8 trong tay, đương nhiên là để làm được điều đó thì nó phải bế quan tiêu hóa một khoảng thời gian rất dài. Tu Thần gật đầu. Hắn dường như lại nhìn thấy cảnh tượng lúc trước thu nhận thai thơ. Thời điểm ấy hắn mới chỉ có một chút lĩnh vực vô địch nho nhỏ mà thôi. Phát triển đến bây giờ, hắn đã nắm hoàn toàn thiên nguyên đại lục trong tay, thậm chí còn xâm nhập vào tận u minh giới. Hôm nay hắn thu nhận Hắc Cốt Ngô Công chính là thêm một sự khởi đầu mới. Tính toán kỹ thì thực ra thời gian mới trôi qua chưa được 2 năm. Quá trình lập khế ước với Hắc Cốt Ngô Công cũng giống như thai cơ hồi ấy, rất thuận lợi, không xảy ra bất cứ hành động kháng cự nào. Nó hoàn toàn thật lòng thật dạ quy về dưới chướng tu thần. Gọi ngươi là Hắc Cốt Ngô Công thì xa lạ quá. Từ nay về sau ngươi sẽ tên là Thiết Đầu. Tu thần nói. Tu thần đặt tên từ trước đến nay đều dứt khoát đơn giản như thế. Hắc Cốt Ngô Công a một tiếng, ngơ ngác nhìn hắn. Không phải là nó không thích, vì nó vốn đã có biệt hiệu là Thiết Đầu Ngô Công rồi, chỉ là hơi kinh ngạc mà thôi. Đại nhân! Vậy ta lập tức tới đầu quân cho thành không sao? Thiết Đầu hỏi. Tu thần nhìn hồ hắc thủy, hai ngón tay gõ lên bàn trà theo nhịp điệu, chậm rãi nói chúng ta đổi kế hoạch đi. Đổi kế hoạch? Thiết Đầu sườn sốt hỏi lại. Để hắn tự tới tìm ngươi mời tham gia. Tu thần nhích miệng cười mang theo ý tứ sâu xa.